Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S-Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn thích đọc truyện. Ninh Thu Thu nhớ kỹ họa pháp của lá bùa này, sau đó đốt nó hòa vào với nước, tìm mật nạ nén thả vào trong bát. Bởi vì không rõ hiệu quả, Ninh Thu Thu cũng không dám dùng trên mặt, cô chọn đắp trên tay. Hiệu quả tấm bùa này đặc biệt tốt. Đắp xong, cái tay kia rõ ràng đẹp hơn so với tay không đắp, sáng trắng nhẵn nhụi, sở lên da rất rõ ràng là mịn màng. Chỉ là rất có thể bởi vì mặt nạ không quá ẩm nên làn da có hơi khô khô. Có hiệu quả, Ninh Thu Thu búng tay một cái, quyết định chờ một ngày, nhìn xem có tác dụng phụ bay hay không. Không thì hoàn toàn có thể thử nghiệm trên mặt. Một ngày sau, nơi được đắp mặt nạ qua vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Không xảy ra bất luận chuyện gì ngoài ý muốn. Làn da vẫn khác biệt so với những chỗ khác. Chứng tỏ hoàn toàn dùng được trên mặt. Ninh Thu Thu kiềm chế tâm tình kích động. Lấy mặt nạ bình thường dùng, bỏ thêm chút nước bùa nhan sắc vào bên trong, giải đều ra. Vì muốn chứng minh hiệu quả rõ ràng, chứ không phải hiệu ứng tâm lý. Cô chỉ bỏ bùa nhan sắc vào một nửa mặt nạ, bên kia không cho thêm. Đắp xong mặt nạ, trong gương, hai bên làn da rõ ràng có khác biệt. Bởi vì hai ngày này, cô đều tùy hứng thức đêm, cho nên da hơi bị một chút quầng thâm ở khô và khô sát. Làn da một bên vẫn bình thường như trước khi đắp mặt nạ, cũng không có khác biệt lắm. Mà bên còn lại, rõ ràng da có cải thiện rất lớn. Làn da no nước bóng loáng đầy đặn, thật vô cùng mịn màng. Linh Thu Thu nhìn hai phần chênh lệch rõ ràng trong gương, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Sau khi xác định lần nữa, sự thực không gây hại cho da, cô lại nhờ Tinh Tinh tới hỗ trợ thực nghiệm. Kết quả vẫn đáng kinh ngạc như trước. Hơn nữa làn da Tinh Tinh vốn không tốt giống da của cô. Trên mặt có chút tàn nhang mờ mờ, chóp mũi cùng với tam giác, có lỗ chân lông khá là to. Dùng xong mặt lạ thì mặt của cô ấy khác hơn rất là nhiều, hiệu quả rõ ràng soi hơn cả trên mặt của Linh Thu Thu. Tinh Tinh nhìn trái nhìn phải trong gương, hưng phấn mà nói: "Hoa, Linh tiểu thư, chị cho em dùng mặt lạ gì vậy? Oa oa oa, chị em xin tên shop đi, em muốn mua về một tá về dùng. Nhưng mà khẳng định là mặt nạ này cũng rất đắt tiền đi, có khi em táng ra bại sản mới mua được một hộp mất." "Không phải gì quý, quay đầu lại chị cho em một tá, có điều hiện tại không có sẵn hàng, phải đợi một khoảng thời gian nữa đi." Ánh mắt Tinh Tinh sáng lên, hận không thể quỳ xuống gọi là ba ba. Cô quyết định từ hôm nay chợ đi sẽ làm cọ bên tường ở nhà Ninh Thu Thu. "Em nguyện ý chờ mà, 1.000 năm, 1.000.000 năm em đều nguyện ý cả." "Đến lúc đó đem cho cốt đi spa sao?" "Ghét thật, người ta dùng cách nói khoa trương mà. Có điều nếu làm như vậy mà có thể câu dẫn được một nam quỷ sai khí thì cũng không phải là ý tưởng tới đâu nha, ha ha ha." Tinh Tinh bật cười. Linh Thu Thu suy nghĩ, xem những người lợi hại. Linh Thu Thu nghĩ xong thì vẽ một hơi rất nhiều bùa nhan sắc, dọn đến phòng Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt đang gọi điện, Linh Thu Thu ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh, thật giống như học sinh tiểu học. Đợi anh nói chuyện xong thì nịnh hót: "Anh Thanh Việt à?" Thu Thu người này thời điểm buồn nôn như vậy nhất định là có chuyện sẽ nhờ anh. "Ừ, có chuyện gì?" Biết rõ là cô như vậy nhưng anh vẫn phải bất chấp nội dung. "Lần này tương đối nhiều, cho nên phiền anh một chút xíu, ủy khuất một chút thôi." Nói đoạn, Ninh Thu Thu cầm hộp giấy trong tay đưa tới trước mắt anh cho anh nhìn nhìn, dày hơn nửa cái hộp. Người này càng ngày càng quá phận rồi. Triển Thanh Việt cảm thấy may mắn khi mình đã tốt nghiệp ở một lớp triết học một cách tốt đẹp. Bằng không, nếu làm bạn với người này như vậy, kiểu gì anh cũng bị ám ảnh tâm lý đối với mấy chuyện tà ma yêu quỷ, hoài nghi bản thân đã sống với mấy loại sinh vật không thể nhìn thấy được. "Có thể." Triển Thanh Việt cầm lấy một tấm trong đó, lăn qua lăn lại mà nhìn. Trên mặt tấm bùa có chữ hình thù kỳ quái, không nhận ra cái gì với cái gì cả. Triển Thanh Việt thả lại tấm bùa về hộp rồi nói: "Nhưng mà làm sao đây? Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, tôi phải thu chút lợi nhuận." Theo như Triển Thanh Việt quan sát, Ninh Thu Thu hiện tại nghèo, rất chi là nghèo, nghèo đến mức số tiền mấy ngàn lần trước hắn kéo hot xe cho cô ở thành phố A, cô còn rạch ròi thu chi vợ chồng, coi như tiền đó không liên quan đến mình cơ mà. Cho nên, không nhân cơ hội này ký kết vài ba cái hợp đồng địa chủ thì thực hổ thẹn với bản chất tư bản của anh nha. "Lợi nhuận ư? Không thành vấn đề. Chờ dưỡng xong một đống này, thì tôi sẽ lập tức phát tài. Ninh Thu Thu hào sảng mà đặt cái hộp xuống. Chuyện Thanh Việt. Phát tài sao? Anh ta lặp lại hai chữ này, bộ dáng không ngại học hỏi kẻ dưới. Linh Tổng, tìm được phát tài chi thuật gì rồi sao? Chỉ điểm tiểu nhân chút. Hắn nhớ rõ người nào đó đã từng nói bùa chú bán trên mạng chỉ được 10 đồng tiền, hơn nữa trong một tháng cũng chưa chắc đã bán được. Tạm thời bảo mật. Yên tâm đi, về sau khi tôi giàu rồi, tôi sẽ không quên anh đâu. Về sau mỗi một lần dựng một lá bùa, không cần biết thành hay bại như thế nào, tôi đều cho anh 100 đồng, được chứ? Linh Thư Thư cười thần bí, lại vỗ vỗ bả vai của Triện Thanh Việt. Vậy, ngài cũng thực hào phóng. Triện Thanh Việt kéo kéo khóe miệng nói. Thế thì tôi cảm ơn Ninh Tổng trước nhé. Được được, trước lòng thành thôi. Triện Thanh Việt nhìn thấy bộ dáng khoe khoang của cô, trên mặt cũng không nhịn được mà nhiệm ý cười nói. Vậy bây giờ chúng ta thực hiện hợp đồng luôn nhé, bắt đầu từ những lần dưỡng bùa trước kia đi. Triển Tổng, khi anh nói ra những lời này, lương tâm anh không cắn rứt sao? Ninh Thu Thu nghĩ trong lòng. Trước kia, lão lương vẫn nhiều như vậy, cơ bản đều đút hết cho anh rồi, anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy ư? Hứ? Triển Thanh Việt nghi hoặc. Ngày hôm qua, không phải em nói tôi vô lương tâm sao? Dưỡng bùa cần một khoảng thời gian. Trong lúc đó, Linh Thu Thu vẫn phải bay trời lam đất bắc để kiếm tiền nuôi gia đình. Củ Hoa nhận cho Linh Thu Thu một vài vị trí đại ngôn trò chơi. Trò chơi kia mới phát hành không lâu, nhìn qua thì không khác gì game thể thao điện tử đang nổi. Có điều, đây là dạng trò chơi ăn nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào nhân khí của minh tinh mà thu hút người chơi, bức tốc ôm tiền, hút xong một đợt máu, lại đưa vào kinh doanh các loại hình game khác nhằm đám nhà giàu mới nổi ở trên người của rát vàng. Loại trò chơi này so với hình thức game offline thì cũng có tiền nhanh hơn và mạnh hơn rất là nhiều. Cho nên, chi phí người phát ngôn cũng tương đối là cao. Nguyên nhân đối phương tìm tới Ninh Thu Thu vẫn là hình tượng Ninh Thu Thu mạnh mẽ. Bọn họ hút xong đợt máu thứ nhất thì cho ra mắt bản rộng của game. Thời điểm phát hành nhân vật giá trị rất cao mà đám nhà giàu vẫn rất chờ mong. Hoàng Kim, chiến sĩ tàn bạo chói sáng, cầm trong tay đôi búa to như hai thùng nước, một trái, một phải. Loại trò chơi này, hầu hết đều tìm một mỹ nữ minh tinh tới làm đại ngôn để thu hút sự chú ý. Nhưng nhân vật Hoàng Kim chiến sĩ này quá là mạnh bạo, hầu hết các nữ minh tinh đều không khống chế được, vì thế đành phải mời Thu Gia tới vậy. Nội tâm Thu Gia gạo xét muốn cự tuyệt, nhưng khổ nỗi, phí đại ngôn đối phương trả có quá nhiều số không đi cùng, vừa thấy thì đều lập tức ngốc nghếch luôn. Tuy trong tương lai không xa, Linh Thu Thu sẽ phát tài, nhưng ai có cự tuyệt được nhiều tiền như vậy đâu. Vì thế mà cô dưng dưng nhận lấy vậy. Bộ phận quay chụp chuẩn bị trang phục cùng với tạo hình cho cô, tất cả đều dựa theo ngoại hình chiến sĩ của Hoàng Kim mà ra. Có điều bởi vì bọn họ mời nữ minh tinh, không phải người mẫu, tam tuyến, cũng không giống một vài trò, dựa vào hình thức họ ngực họ mông để thu hút người chơi. Ngực to mông vệnh, hết thảy đều không có. Cho nên áo giáp được làm rất chính quy, trừ bỏ cặp chân dài cùng cánh tay của cô thì cái gì cũng không lộ. Sau khi mặc xong, Linh Thu Thu đứng trước gương, khóe miệng không nhịn được mà gật gật. Cô trong gương thân áo giáp trên người không khác gì áo giáp của dũng sĩ, 10 phần kim loại. Trên tay còn đeo bao tay có sừng, thật giống như kỳ lân. Nửa dưới là tạo hình giống cạng cua, uy vũ hùng tráng. Mặc bộ này mà đấm người khác một quyền thì khả năng cao họ sẽ đi gặp tổ tiên đấy. Linh Thu Thu đột nhiên hối hận. Những nghệ sĩ nữ minh tinh khác nhận đại ngôn của trò chơi game đều là tiên hiệp, tạo hình tiên khí phiêu diêu. Rõ ràng cô cũng là tiểu tiên nữ, vì sao phong cách lại khác biệt nhau lớn đến như vậy? Đại khái lạ, biểu cảm trên mặt của cô quá bi thống. Chuyên viên tạo hình hỏi. Linh lão sư, có chỗ tạo hình nào không hài lòng hay sao? Hay là mặc buôn áo giáp này vào không thoải mái? À, không có, khá tốt. Trên đời không có thuốc hối hận, Linh Thu Thu dưng dưng tỏ vẻ cô rất thích. Có điều, Linh Thu Thu nhìn nửa người trên, trừ bỏ cánh tay để nộ ra, thì còn những nơi khác bọc đến kín mít. Nửa người còn lại giống như đang tắm trên bờ cát trắng, từ đùi trở xuống rất thoáng mát thì hỏi. Lúc các anh thiết kế trang phục, không suy nghĩ rằng nữ chiến sĩ chân chính đánh trận sẽ bị người ta cung kích chân của cô ấy sao? Ha ha ha, trò chơi thôi mà. Trong trò chơi giết người, phóng hỏa còn không phạm pháp được đâu, đúng không? Chuyên viên tạo hình cười. Đạo lý thế này, nhưng cô cũng không có gì để mà nói. Đạo diễn tạo hình nhìn hình dáng của cô cũng phi thường hài lòng. Bọn nhân viên công tác cầm một cặp búa lớn tại đây nói: Thu Thu, cô thử xem có nặng quá hay không. Vì để hiệu quả quay chụp tốt nhất, tôi đã đặt riêng cho cô một đôi búa mô phỏng cũng tương đối thật, phỏng chừng có trên dưới khoảng 15 cân thôi. Ninh Thu Thu nhận lấy hai cây búa lớn còn hơn đầu của mình. Bởi vì mang theo búa mạnh mẽ trên người nên cô không cảm thấy nặng lắm. Vì thế cô nói: Có thể. Rất tốt. Trước cô chụp mấy tấm ảnh làm quảng cáo. Chờ lát nữa khi chúng ta vào trong thì chụp nội chụp. Ninh Thu Thu dựa theo ý đạo diễn chụp mấy tấm poster, sau đó đi đến cạnh bên trong. Nội dung quảng cáo này chủ yếu là Ninh Thu Thu vung mạnh đôi búa lớn, học vãi động tác kỹ năng đánh quay của nhân vật trong game Chiến sĩ Hoàng Kim, đánh một trận với người sắm vai quái vật. Đạo diễn nói: Kỹ năng thứ nhất chúng tôi gọi là một chùy định giang sơn. Cô nghiên cứu động tác kỹ năng đánh quái của nhân vật này trong game, sau đó bàn bạc với chuyên viên đạo cụ một chút. Toàn bộ động tác của kỹ năng một chùy định giang sơn là Chiến sĩ Hoàng Kim vung búa lớn lên, xoay tròn 360 độ tại chỗ, chùy đi xuống, chân đạp xuống mặt đất cũng phải có khí thế, đồng thời hô to: Một chùy định giang sơn. Động tác cũng không phải rất khó, nên Thu Thu là diễn viên, cũng lại từng đánh thú tại tu chân giới, cho nên cái cảnh quay này quay vài lần đã vượt qua. Chụp xong, Ninh Thu Thu đi ra trước máy quay xem lại, phát hiện thời điểm cô một búa đi xuống, dầm lên dậm dữ, thật là mạnh mẽ hung bạo, không giống con gái một chút nào cả. Tôi có thể xin chụp lại được không? Ninh Thu Thu yếu ớt hỏi, lúc nãy cô không nên dùng quá nhiều sức như vậy. Không cần đâu, rất tuyệt, có thể chuẩn bị cái quảnh tiếp theo. Đạo diễn nói. Ninh Thu Thu không nhìn ra, nữ chiến sĩ này là mỹ cảm gì, thì hỏi: Chắc mọi người cũng thường chơi trò chơi điện tử ở nhà nhiều đi, hình ảnh này hình như không đủ nhẹ nhàng mà. Cô lầm rồi, hiện tại người chơi đều thích kiểu như vậy, mạnh mẽ có thể đánh bại cái đẹp, chúng tôi ăn đứt những thể loại quảng cáo bán thịt rác rưởi kia. Ninh Thu Thu, hiện tại làm phụ nữ thực khó mà, chẳng những phải đẹp, còn phải biết đánh nhau nữa ư. Tâm trạng và thể xác đều mệt mỏi mà chụp xong quảng cáo trong game. Ninh Thu Thu thề sẽ không bao giờ nhận loại quảng cáo như thế này nữa. Ban đầu cô còn cho rằng công ty game không mời nam nghệ sĩ như Thành Long đại ca làm đại ngôn, mà mời nữ nghệ sĩ là vì muốn lợi dụng thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi. Sự thực chứng minh cô còn quá non trẻ, người ta coi phụ nữ như đàn ông rồi. Nhưng mà Ninh Thu Thu rất nhanh đã bị vạ mặt. Công ty game cảm thấy chỉ quảng cáo là không đủ, cho nên lại mời Ninh Thu Thu phát sóng trực tiếp 2 giờ chơi game này, dùng máng lời tên thi đấu cùng nữ minh tinh để hút tình. Phí lên sân khấu vẫn nhiều số không đằng sau như cũ. Bị Triển Thanh Việt hối nhiều lần nên Thu Thu rất cảnh giác. Sau khi xác định đối phương chỉ yêu cầu lộ mặt, không cần mặc trang phục, trang điểm thì bình thường là được, cũng sẽ không cần chọn một đám người chơi đẳng cấp để tránh trường hợp cô bị ngược đến mất hết thể diện. Trái lại, họ còn tìm một vài nhân vật nền để cho cô ngược. Chỉ cần cô trở về làm quen với thao tác và kỹ năng của Chiến sĩ Hoàng Kim là được. Vì thế Ninh Thu Thu lại đáng xấu hổ mà khom lưng vì tiền tài. Phát sóng trực tiếp định là một tuần sau, chuyên viên trò chơi giúp cô làm quen với một vài thao tác cơ bản là được. Ninh Thu Thu chờ đến khi rảnh rỗi, download game xuống. Tiểu Trì có chơi một vài game online cùng với game Vương Dạ Vi Diệu. Đối với trò chơi lần này thì tương đối hiểu, Ninh Thu Thu để cho cô nàng giúp mình chơi. Công ty game cấp cho các cô 2 trang bị mới, nghe nói là 2 trang bị tương đối cao cấp. Ninh Thu Thu ôm tâm trạng chơi cho game này, thế mà lại cảm thấy khá hay. Chủ yếu là đánh quái quá sướng, một búa lại một búa, trên màn hình nhiều mạng nhảy những con số màu đỏ 99999888888. Cô cảm thấy mình như là vương giả, sừng bá giang hồ, từ thân đến đầu đều là tỏa ra cảm giác thỏa mãn. Khó trách có nhiều người sẵn lòng đầu tư nhiều như vậy vào trò chơi. Ngoài đời thực, nếu đâu ra lơi có thể dùng tiền mua được cái loại vô địch thiên hạ vui sướng như thế này. Có điều, đánh quái sảng, đánh người lại không sảng như vậy. Cô cùng Tiểu Trì Pika. Tiểu Trì chơi game lâu rồi cho nên nhanh tay. Cô lại là một tân binh, bị Tiểu Trì ngược cho cạn máu. Ngược xong thì Tiểu Trì chậm rãi dạng cho cô phải đánh như thế nào, dùng kỹ năng gì. Ninh Thu Thu ngộ tính rất cao, dùng một buổi trưa là có thể miễn cưỡng đánh ngang tay cùng với Tiểu Trì. Anh, xem tôi có giỏi không? Lại một lần nữa đánh Tiểu Trì cạn máu. Ninh Thu Thu hỏi xong thì làm động tác mời Triển Thanh Việt lại đây xem cô chơi game. Buổi chiều bọn họ đều ở trong thư phòng. Một người vùi đầu vào công tác, một người vùi đầu vào chơi game. Cứ như vậy không quấy rầy lẫn nhau, vui vẻ mà cùng ở chung qua một buổi chiều. Không xem, Triển Thanh Việt nói. Ninh Thu Thu, cút đi. Sau khi phản ứng lại, Ninh Thu Thu xoay người đánh hắn. Tiền tài xế giả, quá hỗn đản. Đều là do Tiểu Trì dạy cô mà. Cô nàng giải thích rằng, người chơi game không ai nói từ lợi hại, phải nói là ngư bức, vì thế cô cũng học theo. Triển Thanh Việt bắt lấy tay cô, một bàn tay nắm lấy cổ tay, tay còn lại duỗi ngón tay cái của cô đặt trong lòng bàn tay của mình, cọ cọ bộ móng tay thon dài xinh đẹp của Ninh Thu Thu, cười khẽ nói. Móng tay dài như vậy, khó trách đánh nhau giỏi thế. Vốn dĩ lực chú ý của Ninh Thu Thu đều đặt trên tay của cô với anh, cảm giác này thực sự rất ái muội, nhưng vừa nghe thấy vậy tức khắc nổi giận. Anh tới đi, tôi sẽ đánh cho anh kêu cha gọi mẹ luôn. Triển Thanh Việt nhíu mày. Em xác định sao? Tới đây, ai sợ là cún con. Ninh Thu Thu quả thực là không tin mình không thể thắng nổi anh. Triển Thanh Việt người này chưa bao giờ tiếp xúc với game, càng đừng nói đến cái độ linh hoạt ngón tay còn chưa khôi phục đến trạng thái người bình thường. Có thể đánh thắng anh, cô chỉ là mất một buổi trưa mà thôi. Ninh Thu Thu đã khiêu khích như vậy, Triển Thanh Việt còn không ứng chiến thì thực không đáng mặt nam nhi. Triển Thanh Việt vào trong game, download bạn cài đặt game về. Trong thời gian chờ đợi, Ninh Thu Thu hưng phấn xoa tay nói. Qua đây, ai thua thì phải gọi người kia là ba. Gần đây, số lần Triển Thanh Việt hố Ninh Thu Thu càng ngày càng giảm. Ninh Thu Thu không những thích nghi cực nhanh, mà chỉ số can đảm cũng theo đó tăng cao. Điên cuồng dỗi ai đó, còn dám cả gan ra lệnh Triển Thanh Việt gọi là ba ba. Triển Thanh Việt. Thực ra, cũng chẳng cần nhọc công đâu. Em không phải đã sớm là con gái tôi sao? Ninh Thu Thu hơi chột dạ, nhưng da mặt cô dày lắm, cô nói. Tôi làm con gái anh khi nào? Anh đừng có bôi nhọ người khác, không có bằng chứng, thì đừng có mà nói, gọi là phỉ báng đấy. Chứng cứ ư? Đương nhiên là phải có. Triển Thanh Việt lấy điện thoại ra, mở một hình ảnh đưa cho Ninh Thu Thu xem. Chuột che nhọ nhanh mồm dẹo miệng, siêu siêu vui vẻ, ba ba tài trợ uy vũ. Toàn bộ lực chú ý của Ninh Thu Thu đều đặt trên danh hiệu mà Triển Thanh Việt dành cho cô. Chuột che nhỏ nhanh mồm dẻo miệng. Gọi ai là chuột che đấy? Ninh Thu Thu kéo kéo khóe miệng. Triển tổng, anh không cảm thấy kết hôn với một con chuột che rất chịu ủy khuất hay sao? Không ủy khuất. Triển Thanh Việt hiển nhiên không ra bài theo kịch bản thông thường mà cười nói. Chỉ số đáng yêu top 1. Cảm ơn. Quay đầu lại, bà đây sẽ kéo đen anh. Triển Thanh Việt nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cô, khẳng định cô đang tính kéo đen mình, vì thế nói. Bây giờ tôi sẽ sửa lại. Ninh Thu Thu nhìn anh, nheo mắt như muốn hỏi anh sửa thành cái gì. Triển Thanh Việt mở khung WeChat của hai người cho cô xem. Cải trắng sao? Cái gì vậy? Ninh Thu Thu lên tiếng. Đương nhiên là cải trắng anh nuôi trong vườn, mỗi ngày đều bị heo bên ngoài tượng mơ ướt rồi. Nhưng đương nhiên Triển Thanh Việt sẽ không nói thật, anh nói. Gần đây phát hiện cải trắng tươi ngon mọng nước, vị cũng rất tốt. Ninh Thu Thu đáng xấu hổ mà bị lời này an ủi. Khéo mồm, quả là môn phái vô song. Không cần biết đối phương bị chọc dù lông đến mức nào, chỉ cần một câu nói là có thể dỗ cho người ta hạ họa. Được rồi, vậy anh muốn đánh cược cái gì? Dù sao thì tôi cũng chỉ có điều kiện kia thôi. Ninh Thu Thu hào phóng mà bỏ qua chuyện này rồi nói. Triển Thanh Việt cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Không phải, người trẻ tuổi các em rất thích trò chơi. Thật hay thách hay sao? Nếu tôi thắng, em phải chọn thật hoặc thách như thế nào? Người trẻ tuổi như em? Triển tổng, anh bị linh hồn ông già xuyên vào sao? Không được ra điều kiện quá đáng. Ninh Thu Thu nói điều kiện. Triển Thanh Việt tỏ vẻ tuyệt đối, không phải loại chuyện không tiết tháo như kiểu nhận cha. Bằng không, cô có thể chơi xấu. Hai người cò kẹ mặc cạ xong thì game cũng vừa vặn được tại xuống. Triển Thanh Việt đang chuẩn bị ổn thỏa vật phẩm trang phục, đặt tên là Chỉ Ngư. Mỗi một nhân vật mới đều tặng cho hai bộ trang phục tân thủ, bộ nào cũng giống bộ nào, cho nên chênh lệch về trang bị là không có. Cô không phải sợ Triển Thanh Việt dùng tiền để nói chuyện với mình. Ninh Thu Thu cho anh thời gian 15 phút để làm quen với kỹ năng thao tác chém tiểu quái, đương nhiên không thể cho anh quá nhiều thời gian. Vạn nhất người ta thiên phú dị bẩm thì cô lại thua mất thôi. Đến rồi. 15 phút vừa hết, Ninh Thu Thu lập tức khiêu chiến với anh, tự tin. Triển Thanh Việt chấp nhận lời khiêu chiến. Bối cảnh âm nhạc trong game nháy mắt trở nên đặc biệt nhiệt huyết. Ninh Thu Thu điều khiển nhân vật của mình, dựa theo những gì Tiểu Chỉ dạy mình buổi chiều, di chuyển, phóng kỹ năng, di chuyển. Hoàng Kim Chiến Sĩ chỉ có 5 kỹ năng, di chuyển, khống chế, né đòn, đòn đỡ. Và kỹ năng tối thượng rất đơn giản. Vừa vào game, Ninh Thu Thu lập tức phô trương một loạt các thao tác, nhưng cô vẫn chưa quen tay game, cho nên thời điểm dùng cái kỹ năng của mình thì nhìn thanh kỹ năng, thỉnh thoảng còn cúi xuống tìm bàn phím. Phân tâm như vậy nên điều khiển nhân vật sẽ không được chính xác lắm. Do đó cô đứng lại một lát, thời điểm ngẩng đầu thì phát hiện Triển Thanh Việt đã đánh mình chỉ còn nửa thanh máu. Ninh Thu Thu không nhụt chí, điều khiển nhân vật, cần chuẩn thời gian bắn ra một kỹ năng. Nhưng dường như đối phương đã lường trước điều này, chậm gì gì mà dùng kỹ năng đỡ đòn. 36 kế, chạy là thượng sách. Đây là chiến thuật Tiểu Chỉ đã trị cho cô. Nếu kỹ năng mà vô ích thì phải chạy để kéo dài thời gian. Ninh Thu Thu luống cuống tay chân, điều khiển nhân vật của mình chạy. Nhưng không kịp nữa rồi. Triển Thanh Việt biết chắc cô sẽ không thể dùng kỹ năng nữa, nên trợ tay ấn nút khống chế. Thời gian khống chế vừa qua khỏi thì dùng kỹ năng. Thanh máu của cô thật giống như thuật ẩn thân, một đoạn dài lập tức biến mất. Chờ khi cô có thể điều khiển lại nhân vật thì thanh máu chỉ còn có một vạch. Ninh Thu Thu bị đánh đến ngây ngốc, thần thể bất động, quên cả chạy. Bị Triển Thanh Việt dùng nguyên hình A đánh tới, cạn sạch bình máu. Ngoẹo. Ninh Thu Thu: "Anh chơi xấu." Ninh Thu Thu không tin người không bao giờ chơi game như Triển Thanh Việt mà có trình độ thao tác thuần thục đến như vậy. Rõ ràng là vượt qua cô rồi. "Chắc chắn anh đã lén nút chơi game." Dạ vợ kém cỏi xong, Triển Thanh Triệt ném con chuột qua một bên, ung dung tự tại mà tựa lưng vào ghế nói: "Chỉ có thể giải thích rằng trình độ bất đồng mà thôi." "Cái gì? Đây là chuyện gì?" Đại khái là nghi hoặc trên trán cô quá rõ ràng, cho nên Triển Thanh Việt chủ động giải thích cho cô: "Em chưa từng chơi game, cho nên không biết cách lập trình một trò chơi thật đều ra có hiệu quả và mục đích như nhau, đặc biệt là loại trò chơi đồng dạng với game này. Ví dụ, tôi đã từng chơi game A, biết lý giải vận dụng thao tác và kỹ năng game A đúng chỗ. Lúc chuyển qua game B, thể loại game B tương đồng với game A. Vì thế tôi lập tức có thể dùng kỹ thuật của mình trong game A để lý giải kỹ năng của game B." Triển Thanh Việt nghe thấy Ninh Thu Thu nghe xong như lọt vào trong sương mù. "Rất tốt, bụng nêu thêm ví dụ nữa." "Ví dụ, chiến sĩ trong game này giống như một lá chắn thịt, thân thể họ gần như vô song. Như vậy, tôi nay ngay có thể lập tức dùng kỹ năng của tôi có ở game A vận dụng đến game B, hiểu không?" Hiển nhiên là cô không thể hiểu, nhưng có một điều cô nghe hiểu được. "Cho nên trước kia anh đã từng chơi game giống với game này, có đúng không?" Triển Thanh Việt: "Chơi cho vui, nhưng kém rất nhiều." Ngài không thấy lời này vả mặt trước cái lời chan chát hay sao? Hơn nữa, trước kia Tiểu Chỉ cũng từng chơi rất nhiều game, cũng cùng một thể loại như vậy. Vì sao mỗi lần tôi đều có thể đánh thắng cô ấy? Triển Thanh Việt hết sức kỳ quái, hận không thể viết dòng chữ. "Vấn đề này mà cũng cần phải hỏi sao?" Cho nên anh nói: "Chuyện đấy còn cần anh giải thích không?" Ninh Thu Thu nhìn biểu cảm của anh, đọc hiểu những lời phía sau. "Còn không phải vì miếng cơm sao?" Tức giận nha, chẳng lẽ loại trò chơi dùng tiền cũng tồn tại cái gọi là thiên phú ư? Không phải cứ trang bị vật phẩm tốt là đánh được người khác sao? Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu buồn bực để sắp đâm đầu vào bàn thì buồn cười nói: "Thu Thu, trước kia anh thiếu chút nữa thì được chọn làm tuyển thủ esports đấy." "Cái gì?" Lời này của Triển Thanh Việt thành công dọa cho Ninh Thu Thu phát khiếp. Ấn tượng về anh chính là người không bao giờ chơi game, cũng không có khả năng lãng phí thời gian vào trong game. Thế mà anh từng có một quá khứ huy hoàng như vậy sao? Trong sách chưa từng nhắc qua chuyện này, cô cũng chưa từng nghe qua. Có điều lòng tự trọng đang rơi rụng đầy đất kia là tự động. Vẫn còn tốt, người ta là dân chuyên nghiệp, thua thảm cũng không phải là do chỉ số thông minh hay là phương diện khác của cô có vấn đề. Bằng không, bị nghiền áp lợi hại như vậy, cô thực sự muốn tự tử. "Vì sao? Sao để anh không làm?" Ninh Thu Thu tò mò hỏi. "Tiền trong nhà quá nhiều, không kế thừa sẽ chảy ra ngoài mất." Triển Thanh Việt buông tay. "Không có tiền thì không thể tùy ý." Thật ra khi đó, thân thể của triển phụ bắt đầu xấu đi. Mẹ anh lại không biết xấu hổ mà chạy theo người đàn ông khác. Em trai thì còn nhỏ, triển lão gia tuổi tác đã cao. Dưới tình huống như vậy, anh làm gì còn có cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình. Đương nhiên, đây chỉ là cảm xúc ngoài lệ, không cần phải nói cho Thu Thu biết. Vốn dĩ vừa rồi, Ninh Thu Thu còn tính toán trong lòng rằng nếu không cẩn thận để thua thì cô sẽ chơi xấu, yêu cầu chơi 3 thắng 2. Hiện tại xem ra, chỉ sợ lại thêm một lần nữa tự ngược. Bản lĩnh không bằng người thì chỉ có thể nhận phạt thôi. Triển Thanh Việt sẽ hai tờ giấy, viết gì sau đó, rồi gấp lại. Bên ngoài đề ghi, nói thật hay mạo hiểm, đẩy đến trước mặt của Ninh Thu Thu. Chọn thôi, nội dung nhận phạt ở bên trong. Ninh Thu Thu nhìn hai tờ giấy kia, nên nén phỏng đoán ý định của Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt vô duyên vô cớ, chơi cái trò ấu trĩ như thật hay giả. Nghe không giống cái tác phong làm việc của anh lắm. Nhất định anh đang có mục đích gì đó. Như vậy, thách khẳng định là an toàn hơn thật rất nhiều. Cô sẽ không thể kể chuyện gì hết, cũng sẽ không đồng ý ăn cái đồ dị linh tinh, gọi điện thoại cho 10086, càng không bao giờ làm. Vì thế đối với cô mà nói, thách không có giá trị gì. Nhưng thật lại không giống thế. Nếu anh mượn cơ hội kiếm tìm điều gì đó, thực sự rất khó có khả năng. Tị như, nếu anh muốn hỏi mục đích gã qua đây để làm gì, thì cô biết trả lời làm sao bây giờ? Suy nghĩ xong xuôi, Ninh Thu Thu quả quyết chọn thách. Triển Thanh Việt nhìn thấy sự lựa chọn của cô, giấu đi đắc ý vô hình bộc lộ ra bên ngoài, khuôn mặt nở một nụ cười thỏa đáng. Ra vẻ Ninh Thu Thu đã chọn đúng rồi. Quả nhiên, khi nhìn thấy biểu tình trên mặt của anh, cả người Ninh Thu Thu đều tràn đầy đắc ý. Cô tờ giấy nhỏ trong tay nói, tôi mở ra nha. Triển Thanh Việt gật gật đầu. Ninh Thu Thu mở tờ giấy kia ra. Khi nhìn rõ nội dung bên trong, sắc mặt cô lập tức trở nên khó tả. Thơm môi Triển ba ba một cái. Cái gì? Cái người này có phải càng ngày càng không biết xấu hổ rồi không? Khụ khụ. Triển Thanh Việt tỏ vẻ không được tự nhiên cho lắm mà ho vài tiếng. Tôi cho rằng dựa vào hiểu biết của em đối với tôi, em sẽ chọn nói thật. Ninh Thu Thu mở tờ giấy còn lại ra, chỉ thấy bên trong viết, xin hỏi phát tài chi thuật của Ninh Tổng là cái gì? Cái cậu viết gì đây? Đi lòng vòng một quãng lớn như vậy, chị biết, chị để muốn biết cái phát tài chi thuật của cô là cái gì thôi sao? Quả nhiên, nó rất phù hợp với bản tính vô sản như các anh ấy. Hỏi không được thì liền dùng phương thức lòng vòng để hố cô. Ninh Thu Thu khóc chít chít. Con đường dạy nhất mẹ cô đi lại chính là kịch bản của Triển Thanh Việt viết. Đương nhiên cô không biết kịch bản của Triển Thanh Việt so với những gì cô tưởng tượng còn dài lắm. Đã dám đánh cược thì phải dám nhận thua, tôi sẽ chịu phạt. Ninh Thu Thu có chút mất tự nhiên mà vo hai tờ giấy thành một cục. Hiện tại quan hệ của hai người rất nửa vời, hôn môi gì đó xấu hổ muốn chết đi được. Được. Triển Thanh Việt gật gật đầu, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Wow, hóa ra anh cũng có lúc cảm thấy ngượng ư. Cái này gọi là hại người, hại cả mình đó nha Triển Tổng. Chắc hẳn anh không ngờ rằng cô ra bài không theo kịch bản, cho nên tùy tay viết đại như vậy, kết quả lại tự để mình xuống hố rồi. Hơn nữa, Triển Thanh Việt là mỹ nam hàng thực giá thực, không phải có rất nhiều phụ nữ thích anh, không chiếm được nửa điểm tiện nghi của anh sao? Người khác cầu còn không được, trong khi cô có thể làm gì thì làm. Như vậy mà nói thì cô vẫn lời chán nha. Nghĩ đến đây, nháy mắt Ninh Thu Thu không còn cảm thấy xấu hổ. Cô đứng lên, đi đến trước mặt Triển Thanh Việt, dùng bộ dáng nữ lưu manh, khom lưng ôm lấy cậu Triển Thanh Việt, cúi xuống kẻ môi của anh. Chỉ một thoáng, có loại cảm giác cực kỳ kỳ quái từ nơi hai người kẻ môi chuyển đi khắp cơ thể. Rõ ràng ngày thường đôi môi này không biết mẫn cảm là gì, nhưng khi đụng tới đối phương lại không khác gì giật điện, vừa mềm vừa ngọt, khiến toàn thân Ninh Thu Thu không nhịn được nổi lên một tầng da gà. Có điều Ninh Thu Thu cũng không bài xích, cô còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi môi của người ta thêm vài lần, vì dễ người ta suốt 5 giây, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi chạm vào cánh môi của anh, bộ dáng giống như đại lưu manh đang đùa giỡn nói, thật ngọt. Triển Thanh Việt hôn xong, Ninh Thu Thu thấy biểu tình Triển Thanh Việt tương đối khụ khụ, vì phòng ngừa đối phương trả thù mình. Hơn nữa hiện tại cô thực sự có chút thẹn thùng. Chưa cả buổi trưa rồi, đói chết mất, tôi xuống bếp xem khi nào được ăn cơm. Nói xong, mặc kệ chuyện Thanh Viện, cô nhanh chân trượt khỏi thư phòng. Đóng cửa thư phòng lại, Linh Thư Thu dựa vào cánh cửa, thở phào hai ngụm. Tuy lần này coi như cô chiếm tiện nghi của đối phương, nhưng mấy chuyện thơm môi thân mật như vậy, chính cô cũng khó mà coi như không thể có chuyện gì xảy ra. Nhưng không nhịn được mà đỏ phừng phừng. Cô nhớ lại biểu tình ngượng ngùng vừa rồi của chuyện Thanh Việt, tức khắc thận thanh khí sảng. Ăn đồ hộ xong thì bỏ chạy thật là kích thích. Linh Thu Thu cho rằng lần qua chiêu này của mình đối với chuyện Thanh Việt đã là toàn thắng, đắc ý rào rạt. Có điều, cô vạn lần không ngờ được người nào đó vừa thực hiện được kế hoạch, lúc này đang nhớm nháp dư vị hôn môi, không tính là cao siêu của nữ lưu manh để lại, thấp giọng cười khẽ. Là rất ngọt. Anh biết, trong lòng Linh Thu Thu còn có bí mật gạt mình, nên nhất định cô sẽ không dám chọn nói thật. Vì vậy, anh cố tình đặt bẫy trên thách. Hơn nữa, mình tỏ vẻ mình bị cô ấy chiếm tiện nghi, thua cũng vui vẻ. Chỉ tiếc, dường như chuyện phu nhân còn chưa nhận ra vấn đề này. Con đường phía trước vẫn là mờ mịt như cũ. Có điều chuyện Thanh Việt cũng không vội, để cho con mồi từ từ rơi vào hố của mình đào, bị ăn sạch sẽ đến tận xương, con tưởng rằng bản thân có lợi mới là thú vị. Chỉ là con mồi này hơi khó đoán, khả năng lật xe là rất lớn. Cái hôn này chỉ khiến Ninh Thu Thu khó sự một đêm, ngày hôm sau đã bị cô vứt ra sau đầu. Tuy bị chuyện Thanh Việt ngược cạn bình máu, nhưng việc lần này cũng không lưu lại bóng ma tâm lý cho cô. Ngược lại, cô bắt đầu bất mãn với cách Tiểu Trì đã dạy mình. Cô chuyển mục tiêu qua chuyện Thanh Việt, quấn lấy anh, đòi anh chỉ dạy. Nhưng mà rất nhanh, Linh Thu Thu liền hối hận. Chuyện Thanh Việt chẳng những bắt cô quen thuộc với kỹ năng, mà còn muốn cô quen thuộc với các thao tác trong game. Hơn nữa còn dùng thao tác này để PK với cô, ngược cô đến phát khóc. Hạ thủ chẳng lưu tình gì cả. Linh Thu Thu oán giận hắn, nói năng hùng hồn để nỉ nẽ. Thời điểm PK với người không biết chơi, anh không biết nhường người ta sao? Cô cũng không đi tranh giải, chỉ phát sóng trực tiếp thôi mà. Mùa 2 của chương trình Chuột Tre sau khi trải qua hậu kỳ cũng chính thức lên sóng. Vừa vặn Ninh Thu Thu lần này cũng ở nhà. Lúc nhìn thấy quản gia triệu tập mọi người trong nhà đến rạp chiếu phim gia đình để xem. Rốt cục, cô cũng cảm nhận được sâu sắc cái sự sảng khoái mà quản gia vỗ ngực đảm bảo với bọn Lâm Tịch Điểm là như thế nào. Người muội nhà cùng nhau vây xem cô bị xấu mặt phun tạo, đương nhiên là cảm xúc tràn đầy. Cô thực không dám tưởng tượng ban hậu kỳ sẽ làm gì với mình nữa. Nhìn thấy mọi người khí thế bừng bừng, ngay đến chuyện Thanh Việt cũng đặt công việc sang một bên để đến rạp chiếu phim. Linh Thu Thu trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng lại cảm thấy xấu hổ rất khó tả, hận không thể chạy đi đập đầu. Không bình luận vấn đề thu nhỏ như trước sao? Quản gia nhìn chuyện Thanh Việt, chuyện Thanh Việt nhìn thoáng qua biểu cảm sống còn gì niềm tiếc của Linh Thu Thu thì nói. Không cần mọ, không bình luận. Chính mắt chứng kiến bình luận của anti-fan trên khung bình luận, cho nên chuyện Thanh Việt không muốn để Ninh Thu Thu nhìn thấy có nhiều người mắng cô như vậy. Hay là cứ mở đi. Ninh Thu Thu yếu ớt lên tiếng. Có bình luận oán giận sẽ rời đi lực chú ý của mọi người, để cô đỡ phải xấu hổ. Chuyện Thanh Việt đương nhiên không phản đối ý cô. Sau kỳ này rõ ràng tốt hơn lần trước rất nhiều, ban tổ chức cũng không ghép bậy nữa. Fan của Phương Cận Nhiên tuy vẫn mắng Ninh Thu Thu, nhưng chỉ cần xuất hiện comment mắng cô sẽ lập tức xuất hiện comment văn kiện cảnh cáo từ luật sư. Mặc dù có ý tứ châm chọc, nhưng so với khung bình luận toàn comment mắng cô thì cũng khá hơn nhiều lắm rồi. Hơn nữa, vì tiến độ chương trình đẩy nhanh lên, Ninh Thu Thu bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì cô phát hiện chương trình mùa này cô không phải là người mất mặt nhất. Người ăn khổ nhất chính là Tống Sọ vắt sữa bỏ. Dường như hắn đảm đương vai trò gây cười chính trong show. Ban hậu kỳ cắt nối biên tập còn rất là hài hước, mọi người ai ai cũng cười ngặt nghẽo. Kịch Hoàng Mai của Ninh Thu Thu còn khiến cho mọi người kinh ngạc một phen. Hai ngày sau khi xem xong chương trình, kỳ tiếp theo của show Chuột Tre cũng bắt đầu khai máy. Bởi vì sự kiện ngoài ý muốn lần trước, tuy Ninh Thu Thu cùng Tống Sợ đã giải quyết xong, nhưng quan hệ giữa hai người không khỏi có điểm xấu hổ. Sau khi gặp mặt chào hỏi thì người nào người ấy chơi điện thoại của mình. Hôm nay Phương Cận Nhiên chậm chạp chưa tới, đạo diễn nói thì mọi người mới biết được anh ta có một buổi thông cáo khác, xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều sẽ tới sau. Linh Thu Thu nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của hắn thì có chút đồng tình. Sau mùa thứ hai, bởi vì diễn xuất tại ba của Tống Sở, cho nên hắn được lên mặt ảnh tương đối nhiều. Hơn nữa ban tổ chức cảm thấy quan hệ của cô cùng nhà tài trợ bọn họ rất cao, cho nên đất cô lên sân khấu cũng kha khá. Còn Phương Cận Nhiên bởi vì trầm mặc, trên người không có gì thú vị, ở trong chương trình cũng không nổi trội, không được công chúng chú ý nhiều. Người đại diện của hắn đoán chừng đã rất hối hận khi nhận cái show không được tiền, không được nhân khí này. Nếu không đã chẳng có tình huống trùng lịch như ngày hôm nay xảy ra. Chị là ban tổ chức hôm nay mời tới một vị minh tinh rất hot lại làm khách. Tiến độ quay của show không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại, bởi vì vị minh tinh kia rất nổi tiếng, khả năng thích ứng lại siêu lợi hại, cho nên hiệu quả của show càng thêm tốt. Buổi tối, sau khi quay xong, mọi người mệt mỏi cả một ngày, hàn huyên một hồi, rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Thời điểm Ninh Thu Thu muốn đứng dậy trở về, thì bị Tống Sợ kéo nhẹ góc áo. Ninh Thu Thu không khỏi liếc nhìn hắn một cái, thấy Tống Sợ dùng khẩu hình nói. Chờ một lúc. Chờ khi mọi người đều đi hết rồi, Ninh Thu Thu lại lần nữa ngồi xuống hỏi. Làm sao vậy? Vẻ mặt Tống Sợ có chút mất tự nhiên. Cô khỏi chưa? Khỏi rồi, hơn một tháng đấy em trai. Tống Sợ cũng ý thức được câu hỏi này thật ngu ngốc, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói. Tôi hỏi một chút, bày tỏ sự quan tâm không được sao? Được, nhóc con quan tâm như vậy mẹ rất là vui vẻ nha. Ninh Thu Thu chế nhạo hắn. Tống Sợ kiêu ngạo hất cằm. Nói cho cô chuyện này. Đạo diễn đã chọn tôi làm nam chính, bạn gái giá đáo của tôi. Qua mấy ngày nữa sẽ đăng tin xác nhận. Thu Thu, tin tức này thực sự quá bất ngờ. Nhất thời, Ninh Thu Thu có chút khó tiêu, chớp chớp mắt nói. Nhóc con chưa chết tâm với mẹ sao? Thèm vào. Tống Sợ lập tức phủ nhận, trừng mắt liếc cô một cái rồi nói. Cô đừng có tự mình đa tình. Rốt cục là ai khiến cô tự mình đa tình đây? Ninh Thu Thu còn oan hơn cả Đậu Nga. Hắn một bên chạy tới thổ lộ, một bên chạy tới diễn cảnh yêu đương với cô, vậy còn dám mở miệng trách cô tự mình đa tình ư? Với lại, mỗi một ngày Ninh Thu Thu đều khóc lên khóc xuống, tự trong thân thể coi hắn là trẻ con, bây giờ phải diễn cảnh yêu đương cùng với hắn. Cô sợ rằng bản thân mình sẽ không thể diễn tử tế được. Hơn nữa, nếu chuyện Thanh Việt biết được vai nam chính rơi vào trong tay của hắn, đại khái sẽ là rất náo nhiệt đi. Cho nên, sao cậu lại muốn diễn nhân vật này? Ninh Thu Thu đổi cách hỏi nói. Kỳ thực Tống Sợ xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn hoàn toàn đủ điều kiện, chỉ là độ phủ sóng chưa được lớn. Nếu Ninh Thu Thu là diễn viên tuyến 18, thì đối phương chính là diễn viên tuyến 28. Tống Sợ vẻ mặt tự hào. Bởi vì nhà tôi có quan hệ. Quả nhiên là bạn cô, dùng quan hệ vào tổ mà vẫn tự hào lắm nha. Tôi trở về, kế thừa gia nghiệp. Tống Sợ tiếp tục nói. Tôi nghĩ thông suốt rồi, không có tiền thì ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ được, cho nên tôi vượt qua khó để kiếm tiền. Ở nẻ Ninh Thu Thu hết sức tán thành, là người từng lăn lộn qua ba thế giới, cô chỉ rút ra được một kết luận. Tiền mới là vạn năng. Vậy kế thừa gia nghiệp rồi, sao cậu vẫn có thể tiếp tục đóng phim? Tống Sợ nhìn cô một cách quái dị. Vì sao lại không thể? Cậu không cần học cách kinh doanh sao? Ninh Thu Thu kinh ngạc, đây hoàn toàn không giống cốt truyện. À, bố tôi vẫn có thể điều hành 10 năm hoặc 20 năm, tôi cần cái gì phải gấp? Lúc này, điện thoại trong tay bỗng có thông báo, nhắc nhở có que chat. Ninh Thu Thu nước mắt một cái, là Triển Thanh Việt nhắn tới. Hành tây lỏng dạ hiểm độc. Xong việc thì gọi, chúng ta luyện tập. Dường như giấc mộng tuổi trẻ của Triển Thanh Việt đã bị cô khơi lại. Gần đây việc luyện tập cùng với Ninh Thu Thu, anh còn nhiệt tình hơn cả cô nhiều. Mỗi tối đều phải huấn luyện cô từ 2 cho đến 3 tiếng. Trừ phi cô ở nơi khác chạy sâu ca đêm, bằng không chắc chắn anh sẽ bắt cô đi luyện tập đúng giờ hơn cả đồng hồ. Ninh Thu Thu đành nói. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi huấn luyện quân sự, ngày mai gặp. Tuy rằng cô rất ghét phải luyện tập, nhưng chơi game cùng với Triển Thanh Việt lại rất vui vẻ. Loại cảm giác này không giống cảm giác khi hai người ở cạnh nhau. Nó khá là mới lạ lại vi diệu. Chỉ cần nhìn hai nhân vật trong game chậm rãi, hỗ trợ lẫn nhau, thì ở trên mặt cô sẽ vô cớ hiện lên ý cười. Thậm chí, ngay cả khi cô bị treo ngược lên đánh, vẫn có thể cười được. Nhìn tạo hình hung hăng của nhân vật trong game cũng thấy thuận mắt hơn hẳn. Huấn luyện cái gì? Tống Sợ tò mò hỏi. Một trò chơi, tôi làm đại diện, hai ngày nữa tôi phải phát sóng trực tiếp, không thể bị mất mặt, đi đây. Từ từ, game gì? Chơi game thì tôi là dân chuyên nghiệp, để tôi giúp cô đi. Tống Sợ gọi giật lại. Bây giờ, mỗi khi Ninh Thu Thu nghe được hai từ chuyên nghiệp này thì liền thấy sợ. Sau khi bị Triển Thanh Việt ngược đãi xong, vì không muốn bị Tống Sợ ngược tiếp, cô làm bộ không nghe rõ nói. Hả? Cậu nói cái gì? Gió lớn quá tôi không nghe được. Thôi mai gặp lại nhé, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi về phòng, Ninh Thu Thu mở laptop ra để chơi game. Bởi vì game này thuộc loại game chiến thuật nên đồ họa không quá cầu kỳ, dung lượng bảng cài đặt cũng không lớn. Chỉ cần laptop lại tốt là có thể chơi được. Triển Thanh Việt đã vào game từ trước. Ninh Thu Thu gợi lời mời tổ đội với anh, nhưng chưa được đồng ý. Tưởng anh không để ý, Ninh Thu Thu liền gửi cho anh tin nhắn WeChat, nhắc mình đã vào trong game. Gửi xong xoay đầu nhìn lại thì Triển Thanh Việt đang ở đâu. Phạm vi hoạt động thường ngày của bọn họ rất nhỏ. Chỉ trong chốc lát, Ninh Thu Thu đã tìm được đối phương. Nhưng bên cạnh anh lại có một hồ nữ cuốn lấy. Đại khái vì muốn thu hút thêm nhiều công tử tới chơi, nên nhà phát hành đã thiết kế nhân vật hồ ly này. Ngoại hình của nó có cả đuôi và tai hồ ly, ngực to mông nọ, là nhân vật hấp dẫn nhất trong game, rất thu hút ánh nhìn của người khác. Hồ nữ đang theo đuổi Triển Thanh Việt, ỏng ẹo tạo dáng, bên cạnh không ngừng xuất hiện lời nói. Bướm bướm nhỏ. Anh đẹp trai, trang bị của anh lóe sáng thật ngầu nha. Anh trai có thiếu sữa không? Anh thấy em thế nào? Ngực em siêu lớn, nhưng chỉ nguyện làm bình sữa nhỏ của anh mà thôi. Cái gì? Không để ý tới người ta sao? Ninh Thu Thu. Còn có thể chơi như vậy ư? Ninh Thu Thu lập tức nổi giận, không nói hai lời, liền bê ca hổ nữ kia. Nhân vật này chỉ được vẻ ngoài, đánh người không đau. Nhưng dù sao đối phương cũng là phái yếu, cho nên cô có chút chột dạ. Bướm bướm nhỏ thấy Triển Thanh Việt không quan tâm tới mình, nhưng lại có một nữ chiến sĩ trang bị lấp lánh giống hắn đập vào mình. Tưởng rằng Ninh Thu Thu đã nhìn trúng cô, lập tức vui vẻ tiếp nhận. Kết quả bị Ninh Thu Thu đánh cho bẹp dí. Họ không đến 10 giây đã kết thúc trận đấu. Ninh Thu Thu ngẩn ra. Cô lợi hại như vậy sao? Bướm bướm nhỏ. Anh đẹp trai, người đâu mà hung dữ quá vậy? Cô Uyên. Tôi là chị đẹp trai. Với lại, cô không nhận ra tên chị Ngư mình vừa cuốn lấy và Cố Yên là một cặp nickname hay sao? Cũng không phải là Ninh Thu Thu cùng với Triển Thanh Việt cố ý dùng tên đôi. Chỉ là công ty cung cấp cho anh tài khoản cặp cho nên mới đặt tên như vậy. Nghe nói, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Bướm bướm nhỏ. Không biết xấu hổ, ỷ vào trang bị tốt mà đánh người khác, không cảm thấy xấu hổ sao? Chị Ngư. Trang bị của cô còn tốt hơn, cô không đánh lại được cô ấy đâu. Triển Thanh Việt trở lại rồi kìa. Ninh Thu Thu vui vẻ đi đến bên cạnh anh, trực tiếp ném bướm bướm nhỏ sang một bên. Đây cũng được coi như là game online. Người chơi có thể núp sau bàn phím mà cạ gan làm bậy. Điển hình là hành vi không biết xấu hổ của cô nàng hồ nữ kia. Bướm bướm nhỏ. Mấy người là một đội sao? Chị Ngư. Bớt chơi game, đọc nhiều sách. Sinh ra không thông minh, sau này còn có thể bù lại. Ninh Thu Thu. Quả nhiên là bốt. Mắng người cũng thuộc một đẳng cấp khác. Bướm bướm nhỏ. Đừng tưởng mấy người có trang bị tốt thì tôi sợ nhé. Mấy người đừng hòng chạy. Chính tôi sẽ dạy các ngươi cách để làm người. Vốn Ninh Thu Thu không muốn giao chiến với cô nàng, nhưng hiển nhiên đã không kịp nữa rồi. Bướm bướm nhỏ lập tức gọi người tới. Trong đó có một công thủ cả người kim quang lấp lánh, nhìn qua là biết loại trang bị cao cấp nhất trong game. Tài khoản của Ninh Thu Thu, bọn họ tuy cũng được trang bị tốt, nhưng so ra vẫn kém tên kia khá nhiều. Long Ngạo Thiên. Ai dám ăn hiếp vợ yêu của ta, ra đây nhận lấy cái chết. Người anh em, tôi thấy đỉnh đầu của anh hơi xanh xanh rồi, vừa rời vợ yêu của anh còn đòi làm bình sữa nhỏ cho anh nhà tôi đó. Lúc này, qua chat của Ninh Thu Thu vang lên, là Triển Thanh Việt gửi cho qua cho cô. Ninh Thu Thu bật tức lập tức nghe. Không phải sợ, đánh hắn, Triển Thanh Việt nói. Nhưng mà tôi không bằng hắn, trang bị của hắn tốt như vậy cơ mà. Nhân vật của Ninh Thu Thu thuộc loại cận chiến, nhưng mà cung thủ là loại chiến xa, trang bị lại tốt hơn của cô. giao chiến với hắn, chắc chắn cô sẽ bị ngược. Triển Thanh Việt cổ vũ. Tin tôi, em có thể đánh thắng hắn. Đánh không thắng, không phải còn có tôi sao? Đại khái là lời này của Triển Thanh Việt quá mức mê hoặc, Ninh Thư Thu đành nói. Được rồi, đánh thua, anh nhớ tìm hắn báo thù nhé. Ninh Thư Thu tiếp nhận yêu cầu BK. Triển Thanh Việt đã từng dạy cô cách giao chiến với cung thủ, cho nên bây giờ cô cẩn thận áp dụng những gì anh đã dạy để mà di chuyển. Khống chế, tấn công. Sau khi đánh được vài chiêu, cô nhận ra năng lực và phản ứng của đối phương căn bản không nhanh bằng một nửa của Triển Thanh Việt. Di chuyển cũng không khó đoán như Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu nhân cơ hội, hắn bắn tuyệt kỹ, chém cho đối phương hai nhát, ngạo luôn tại chỗ. Chết tiệt! Ninh Thu Thu khó mà tin được. Từ khi nào mà tôi lại hại như vậy? Triển Thanh Việt cười nhẹ. Cùng em luyện tập lâu như vậy, ngay cả hắn em còn không đánh được, thì thật uổng công tôi đã làm thầy giáo. Này, có ai từng nói với anh rằng anh rất ngầu chưa Triển đại lão? Đối phương thua một ván không phục, lại yêu cầu BK. Lại thua, lại đến, lại thua. Thua liền ba ván. Hơn nữa người phê xem cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ngượng quá, xả mặt mà bỏ chạy. Lúc sau, lại có người tìm tới Ninh Thu Thu BK. Nhưng trừ bỏ một vài người chơi lâu năm, thao tác thực sự tốt, thì cô phát hiện mình căn bản chưa thua trận nào. Bây giờ, cô mới chỉ hoàn thành xong một nửa khóa huấn luyện chứ mấy. Cả người Ninh Thu Thu lập tức hừng hực khí thế. Cảm giác như mình đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà, ngày hôm sau, thời điểm Ninh Thu Thu cũng đang quay show, thì một đề tài lặng lẽ bỏ lên trên hot share. Bạn gái mạnh mẽ thu ra, điên cuồng bảo vệ bạn trai, ngược chết tiểu tam. Triển tổng. Thu Thu à, hôn rồi tôi chính là người của em. Đối với việc nghệ sĩ nhà mình đang hô mưa gọi gió trong game, Cú Hoa hoàn toàn không biết gì. Khi nhìn thấy hot share này, hắn sợ gần chết. Phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ bạn trai Ninh Thu Thu ngoại tình, bị cô bắt gian tại hiện trường, vừa vặn được phóng viên bắt gặp rồi đưa lên mạng. Cú Hoa run run lẩy dậy mà mở hot share. Thời điểm nhìn rõ nội dung bên trong, hắn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, nó chỉ là trò chơi thôi, dọa chết hắn rồi mà. Hồ nữ không biết xấu hổ, quyến rũ chồng của Thu Gia. Để bảo vệ tình yêu của đời mình, Thu Gia quyết định chiến với hồ nữ. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây, nữ game thủ không chỉ nổi tiếng xinh đẹp, mà kỹ năng cũng rất đỉnh. Bằng hiểu biết của mình với Linh Thu Thu, Cổ Hoa chắc chắn cô không biết chơi game. Cô chơi ma khuyết chỉ để ứng phó với lần phát sóng trực tiếp sắp tới mà thôi. Không bị người khác treo lên đánh đã là may mắn lắm rồi. Lần này lại có thể đánh người khác ư? Mang theo nghi hoặc, Cú Hoa click mở video BK chỉ có 10 giây ra xem. Quả nhiên hắn nhìn thấy nữ chiến có tên Cố Uyên trên đỉnh đầu dùng vài chiêu đánh ngã tiểu hồ nữ thân thể yêu kiểu. Tài khoản này hắn biết đúng là tài khoản công ty cấp cho Ninh Thu Thu chơi. Nhìn thao tác trong game là của Ninh Thu Thu sao? Hắn lại click mở một màn hình, nội dung là đối thoại trong game. Đọc xong những lời đối thoại đó, rốt cuộc Cú Hoa cũng hiểu được ẩn ý tiêu đề trong bài viết này. Trong game, người chơi tên là Bươm Bướm Nhỏ cố ý quyến rũ tài khoản tên là Chỉ Ngư. Kết quả là Ninh Thu Thu nổi giận giết Bươm Bướm Nhỏ. Bươm Bướm Nhỏ không cam lòng, gọi đồng đội trang bị siêu tốt tới trả thù, nhưng vẫn bị Ninh Thu Thu ngược như cũ. Sau trận đánh, Ninh Thu Thu nhất thời chiến thành danh, thậm chí còn được lên hot share. Hiển nhiên, đây là do công ty game bên kia tuyên truyền, nhưng công ty bọn họ sẽ không thừa nhận việc này. Chỉ nói quần thể người chơi lớn, tự nhiên mà lên, bằng không bọn họ sẽ bị tính thêm chi phí. Cụ Hoa đào chừng đi tới phòng làm việc đăng tin xác minh, nói rằng người chơi Chị Ngư chỉ là bạn tốt. Tài khoản là do công ty game cấp, ngay từ đầu đã là tài khoản cặp. Ninh Thu Thu bị sâu trượt che ngược nửa ngày, nghỉ ngơi lại bị mục hot xe dọa cho phát kiếp. Thiếu chút nữa cô đánh rơi điện thoại. Sau khi nghe Tiểu Chỉ thông báo, Cú Hoa bên kia đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Lúc này cô mới xoa xoa ngực nói. Hủ chết rồi. Công ty game chết tiệt này. Mục đích quảng bá cô có thể hiểu được. Nhưng cái tiêu đề khủng bố như vậy muốn hại chết cô sao? Oà, thì ra game cô chơi là ma khuyết sao? Tống Sợ ngồi nghỉ ngơi cũng thấy được hot xe, xem rất là nhập tâm. Chợt chợt chợt, cô cũng đào hoa quá đi. Còn tìm cả chồng trong game. Vị kia nhà cô có biết không? Ninh Thu Thu cười cười. Chính là vị kia của nhà tôi đấy. Tống Sợ nghẹn một chút, sau đó giọng nói chua nét. mấy người thật là buồn nôn. Ninh Thu Thu suy nghĩ, chúng tôi chỉ chơi game cùng với nhau thôi mà, có đến mức buồn nôn như vậy đâu. Oa, hình như đây là video tổng hợp, kỹ năng của cô tốt như vậy sao? Video PK của Ninh Thu Thu tối hôm qua đều bị đăng lên hết, toàn bộ thời lượng đều là do cô treo người ta lên mà đánh. Ninh Thu Thu nhìn hắn. Nhóc con phải tin mẹ đấy, mẹ nhóc là toàn năng nhất đấy. Cô biến đi, cứ chờ đó, bây giờ tôi đi tải game, lát nữa cho cô biết thế nào là lễ độ. Đừng, tôi chỉ mượn chơi 2 ngày thôi, phát sóng trực tiếp xong thì trả lại cho người ta. Cô không muốn Tống Sợ tới chơi, rồi xảy ra thảm án dưới tay Triện Thanh Việt. Không phải cô sợ Triện Thanh Việt không vui, mà cô lo Tống Sợ, đứa nhỏ này sẽ bị Triện Thanh Việt ngược ra bệnh. Ha ha ha, mới thế mà cô đã sợ sao? Đúng, tôi sợ, tôi gà lắm. Linh Thu Thu biết nghe mà trả lời. Cô mạnh mẽ lên chút có được đi hay không? Vẻ mặt Tống Sợ đầy ghét bỏ, sau đó đắc ý giả dạo, bắt chéo hai chân nói. Đáng tiếc, thật đã chậm, bổn thiếu quay xong chương trình nên đi download game. Tôi không lừa anh thật mà. Vẻ mặt Ninh Thu Thu đầy đau khổ. Thật ra tôi chưa từng chơi mấy game như vậy, video hôm qua là nhân viên công ty game ra tay đấy. Tôi nói thế chỉ để phối hợp với bọn họ làm tuyên truyền mà thôi. Tống Sợ, thiệt hay giả? Ninh Thu Thu giơ bàn tay thon thả của mình lên thể. Cậu thấy bàn tay này của tôi giống như chơi game được hay sao? Hình như cũng có lý nha. Ninh Thu Thu đã dùng ba tức ngữ của mình khuyên bảo một phen. Cuối cùng Tống Sợ cũng từ bỏ ý định tại game tìm Ninh Thu Thu để chơi. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô vừa dập tắt một cuộc đại chiến từ trong trứng nước đấy. Không, cô phải là vừa cứu vớt một đứa trẻ có khả năng nghi ngờ cuộc sống dưới tay của Triện Thanh Việt. Quay xong sâu chuột tre, bùa dưỡng nhan của Ninh Thu Thu cũng vừa vặn dưỡng thành. Cô kiểm kê toàn bộ lá bùa đã dưỡng tốt, thêm được tổng cộng 18 lá, xác suất thành công cao tối đa hơn 15% trên tổng số dưỡng. Nhìn đến số liệu này, Ninh Thu Thu cảm động đến phát khóc. Nhưng về phương diện thương trường, cô lại không quá hiểu biết, cho nên còn có vấn đề về thỉnh giáo Triện Thanh Việt. Cô nói toàn bộ kế hoạch phát tài cho Triện Thanh Việt nghe, bao gồm cả tác dụng của lá bùa, sau đó hỏi anh. Tôi định bán nước bùa cho công ty mặt nạ để cho bọn họ thấm nước bùa vào trong đó. Hiệu quả của mặt nạ bùa dưỡng nhan sẽ rất tốt. Anh nói tôi phải bán dưới giá bao nhiêu mới bị không lỗ. Triện Thanh Việt bị công nghệ đen của Ninh Thu Thu làm cho chấn kinh một hồi. Nhưng nghĩ đến những việc, những tấm đó đã giúp mình cải tự hoàn sinh, anh lại bình tĩnh trở lại. Không thể dùng ánh mắt người bình thường để nhìn Ninh Thu Thu được. Đây chính là kinh nghiệm của Triện Tổng rút ra sau một khoảng thời gian sống chung. Vì vậy, anh cũng bình tĩnh vui vẻ mà tiếp nhận cái giả thiết này. Rồi anh nói. Tôi nghĩ cô đừng bán số lượng, bán như vậy kiểu gì cũng lỗ vốn. Hả? Vậy tôi phải bán thế nào? Ninh Thu Thu cảm thấy hứng thú. Đối với một vấn đề nào đó, khả năng lý giải của Triện Thanh Việt rộng hơn cô rất nhiều, khẳng định anh có cao kiến. Tính bằng phần trăm giá thành mà bọn họ bán ra. Ví dụ, em muốn 60% giá thành của một chiếc mặt lạ, hơn nữa chỉ bán nước, không cần bán độc quyền, cũng không cần đăng ký bản quyền. Em dùng hợp đồng 1 năm để ký hợp đồng với bọn họ. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Ý kiến này đúng là rất tuyệt. Hiện nay trên thị trường không bán loại mặt nạ nào có hiệu quả rõ ràng như vậy. Có thể tưởng tượng được sau khi mặt nạ của cô ra mắt sẽ có bao nhiêu là hoan nghênh. Cho dù cô có tăng phí dưỡng họng lên 100 đồng một lá thì đối phương vẫn có thể bán một chiếc mặt nạ với giá 200 đồng, thậm chí là nhiều hơn, kiếm trở về gấp bội so với số lần bỏ ra. Dù sao đối với cô mà nói, bán thế nào cũng lỗ. Rốt cục thì quyền giữ giá đều nằm trên người đối phương. Nhưng định giá dựa trên phần trăm giá thì không giống nhau. Kể cả bọn họ bán với giá trên trời 1.000 đồng một tấm, thì Ninh Thu Thu cũng có thể lợi dụng được điều này. Dù sao thì cô cũng không lỗ mà. Quả nhiên, chỉ có nhà tư bản mới nghĩ ra được cao kiến. Chỉ là, Ninh Thu Thu nói, 60% bọn họ sẽ đáp ứng sao? Triện Thanh Việt, tỷ lệ này tôi còn cảm thấy thấp. Nếu không hài lòng thì em đổi một công ty khác. Em có hàng, còn sợ không gặp được bá nhạc sao? Triện Thanh Việt cười cười nhìn cô. Tôi đầu tư vào công ty mặt lạ, cùng em phân chia 46, em cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy chuyện này rất được nha. Mắt của Ninh Thư Thư sáng lên. Phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Hành động thôi, hành động thôi. Chúng ta cùng nhau phát tài. Tạm thời thì không được. Ninh Thư Thư không nhịn được, nói câu danh ngôn. Đàn ông không thể nói không được. Triện Thanh Việt nhìn cô rất hứng thú. Vậy Triển phu nhân có muốn thử hay xem rốt cục có được hay là không được không? Ninh Thư Thư nhìn anh một chút. Hiện tại anh đã có thể mượn ngoại lực để đứng lên rồi, rồi đi lại được một đoạn đường. Nhưng bắp đùi vẫn không thể tự chủ được như trước. Nhẹ bén phát hiện nói. Thôi, thôi bỏ đi. Tôi không muốn ngồi lên trên rồi tự mình động. Triện Thanh Việt bật cười. Tôi lại nghĩ em có thể. Ninh Tiểu Thư nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Cơ hội phát tài khắp nơi. Nhưng sự tình Ninh Họa vốn dĩ đã tiêu phí tinh lực cùng thời gian, còn phải chuẩn bị công tác thành lập công ty giải trí, phục kiện cũng chiếm phần lớn thời gian. Ngoài những chuyện đó ra, anh còn phải tốn công đi chăm cạnh trắng nữa. Kể cả Triện Thanh Việt có tinh thần thì anh cũng không có đủ tinh lực. Ninh Thư Thu dựa theo lời Triện Thanh Việt nói, liên hệ với công ty mặt nạ thứ nhất. Hãng mặt nạ này cô vẫn thường dùng, thêm nước bùa vào, hiệu quả rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Sau khi liên hệ với đối phương, Ninh Thư Thu lập tức trình bày phát minh bùa dưỡng nhan của mình cho bọn họ. Nói rằng sau khi thêm nước bùa vào trong mặt nạ thì hậu quả thực sự rất đáng kinh ngạc. Cô có thể gửi hàng mẫu qua để cho bọn họ thử, cho bọn họ kiểm nghiệm xong thì có thể tiếp tục bàn bạc giá cả cũng được. Nhưng mà cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị đối phương ngắt lời. Bọn họ lễ phép tỏ vẻ không cần đến, cảm ơn sự cúp điện thoại. Ninh Thư Thu suy nghĩ, sao kết quả không giống với tưởng tượng thế nhỉ? Cô tiết lộ tin tức trọng đại như vậy, không phải bọn họ nên coi trọng nó sao? Hơn nữa cô còn gửi hàng mẫu qua trước mà không tính chi phí cho bọn họ cơ mà. Từ từ, Ninh Thu Thu ngẫm lại cuộc nói chuyện vừa rồi một chút. Cô hiểu được vấn đề nằm ở đâu rồi. Nửa cô nói không khác gì mấy tên nửa bạo chuyên đi bán thuốc ở trên mạng cả. Sau khi rút kinh nghiệm, cô gọi điện thoại cho công ty thứ hai. Mặt nạ hãng này là sản phẩm hạng trung trong nước, luôn luôn dẫn đầu thị trường nội địa về mạng mặt nạ. Ninh Thu Thu tiếp thu bài học kinh nghiệm vừa rồi, thay đổi lý do bản điều kiện, nói là mình là người thích tự chế mặt nạ. Loại nước này là do cô tự chế khi mình tình cờ phát hiện được công thức. Cô cũng không biết công thức này có tác dụng hay không, hy vọng những người chuyên nghiệp như bọn họ nghiệm chứng một chút. Quả nhiên, sau khi đối phương nghe cô có cách điều chế mới thì lập tức cảm thấy hứng thú. Nói nếu Ninh Thu Thu tin tưởng bọn họ thì có thể gửi công thức qua công ty hoặc trực tiếp gửi sản phẩm mẫu qua cũng được. Đương nhiên, Ninh Thu Thu không kiếm được công thức điều chế, cho nên cô phải gửi một ít mặt nạ có thêm nước bùa của mình thử dùng qua cho đối phương. Còn nhắn cho bọn họ nhất định phải thử qua, chứ đừng xem mỗi thành phần, thử thì mới có hiệu quả. Trong lúc chờ kết quả thì thời gian phát sóng trực tiếp game Ma Khuyết cũng tới rồi. Bởi vì Hot Seat lần trước khá nổi tiếng, cho nên Ninh Thu Thu nhận được danh hiệu chiến thần một trận. Không ít người hâm mộ sôi nổi chuyển lại đây muốn BK với Ninh Thu Thu, nhìn một chút xem nữ minh tinh có thực sự lợi hại như lời đồn hay không. Vốn đây chỉ là một buổi chơi game trực tiếp cùng với minh tinh, nhưng cuối cùng lại biến thành vạn người thử sức. Boss Thu Thu chỉ là khu 3, là khu mới. Sở dĩ Ninh Thu Thu có thể treo đánh nhiều người như vậy là vì khu 3 hầu hết là tân thủ, tiền cũng nhiều. Ví dụ như tên Long Ngạo Thiên kia, hắn là tên ăn vàng để sống, chứ kỹ năng căn bản là không đáng một đồng. Nhưng một vài người chơi cũ thì lại khác. Chẳng những trang bị xịn mà kỹ năng cũng rất giỏi. Ninh Thu Thu muốn treo đánh cũng không quá dễ dàng như vậy. Nói ngắn gọn chính là khoác lác quá mức thì sẽ bị mất mặt. Công ty game cũng không ngờ được mọi việc sẽ trở thành như vậy. Có điều thứ bọn họ để ý lại là lưu lượng cùng độ hot. Cho nên việc này xảy ra khiến bọn họ đặc biệt hưng phấn. Trước thời điểm Ninh Thu Thu phát sóng trực tiếp, bọn họ còn đăng bài thảo luận xem vị sư phụ thần bí đã tôi luyện nên khả năng cao siêu của cô là ai. Vị sư phụ thần bí của Ninh Thu Thu lần trước không thi triển kỹ năng, thậm chí hắn chỉ đứng bên cạnh nói hai câu là hết. Nhưng bởi vì hắn là sư phụ Ninh Thu Thu, cho nên chắc chắn kỹ thuật sẽ tốt hơn cả cô. Thêm việc hắn giới tính nam, nên mọi người đã tưởng tượng ra hình tượng đại thần cao lãnh soái khí. Vì vậy, trong phòng làm việc của Ninh Thu Thu đã phủ nhận tài khoản chỉ ngư này là chồng của cô. Nhưng độ hot của anh không vì thế mà giảm xuống. Ngược lại, càng khiến cho nhiều người muốn chiêm ngưỡng anh là nhân vật thần bí phương nào, kỹ năng có bao nhiêu là đẳng cấp. Ninh Thu Thu còn chưa bỏ qua sự việc hot xe tuyên truyền miễn phí lần trước. Tuy cô tỏ vẻ Có thể, nhưng phải thêm tiền nham, vì nơi sân khấu của anh ít nhất phải bằng của cô. Công ty game, một tên vô danh mà phí lên sân khấu ngang ngửa với minh tinh nổi tiếng, sao không đi cướp luôn đi? Có điều vì độ hot, công ty game chỉ có thể dưng dưng mà đáp ứng yêu cầu này. Sau khi Ninh Thu Thu bóc một lớp tiền từ phía công ty game, giúp cục tâm tình bọn họ bị hố cũng sảng khoái hơn một chút. Tối thứ sáu, đúng 8 giờ tối, cô mang theo sư phụ xuất hiện ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Cô phát sóng trực tiếp từ nhà, ở trong phòng của mình. Triện Thanh Việt ở phòng của anh, hai người cách nhau một bức tường, còn Chad Roy giả vờ như đang luyện tập cùng với nhau. Hôm nay, phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người tới. Thời điểm Ninh Thu Thu mở phòng, đã thấy số người chơi lên đến 300 vạn. Hơn nữa, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, số người tham gia trực tiếp đều có thỏa thuận từ trước. Số người thực phải trừ bớt đi lượng lớn. Ninh Thu Thu chào hỏi mọi người trước, sau đó dựa theo kịch bản công ty game cung cấp, giới thiệu qua về game Ma Khuyết. Đương nhiên, mọi người không quá hứng thú với màn dạo đầu này. Dài dòng, khi nào thì BK, không bắt đầu thì tôi đi đây. Chí Ngư ở đâu? Tôi muốn xem Chí Ngư đại nhân. Linh Thu Thu nhìn ba câu nói có số lượng đông nhất ở khung bình luận, cười cười nói. Đừng nóng vội, chỉ lát nữa thôi chúng ta liền bắt đầu BK. Chỉ là, kỳ thực tôi mới chơi game này có một tuần. Đối với kỹ năng này kia cũng không phải là quá thuần thục. Vì không để thua quá khó coi, hôm nay tôi mang theo sư phụ của mình, cũng chính là Chí Ngư. Mọi người hết sức chờ mong một lần xuất hiện. Chí Ngư, chào hỏi mọi người đi anh. Triện Thanh Việt cũng rất phối hợp, lẻ mặt Ninh Thu Thu mà nói. Chào mọi người, tôi là Chí Ngư. Wow, là Nam, giọng nói này thật ngầu nha. Ôi trời ơi, chạm đến tâm can của tôi rồi. Nữ minh tinh cùng tiểu ca ca chơi game. Trời ơi, tôi quyết định sẽ chơi game này. Tiểu ca ca, anh đang ở khu vực nào vậy? Triện Thanh Việt mới chỉ chào hỏi một câu mà màn hình máy tính chợt lên cao trào. Ninh Thu Thu nhìn thấy cũng sửng sốt. Này này này, các chị em tỉnh lại đi, người ta mới chỉ cất tiếng chào hỏi mà thôi. Nó không chừng người thực là Trạch Nam, vừa xấu vừa béo đấy, có nhất thiết phải thèm thuồng như vậy không ạ? Có điều, nhìn thấy Triện Thanh Việt được hoan nghênh như vậy, Ninh Thu Thu không nhịn được, nảy sinh chút cảm xúc tự hào nói. Bởi vì Chí Ngư đại thần là đại thần chân chính, cho nên hôm nay chúng ta sẽ tiến hành BK như sau. Mọi người phải thắng với tôi thì mới có cơ hội BK cùng với Chí Ngư. Mọi người, đây hình như hơi lẫn lộn đầu đuôi rồi. Không phải kịch bản thông thường là đánh thắng hộ pháp, nữ minh tinh mang đến thì mới có cơ hội BK cùng nữ minh tinh sao? Thu ra, bảo vệ chồng thật quá đáng, ngọt chết khiếp kìa. Hai người, kết hôn tại chỗ đi. Nếu tôi có người luyện tập cùng như vậy, tôi thực là mãn nguyện, Chỉ Ngư siêu soái ca. Ninh Thu Thu nhìn khung bình luận, nhìn thấy bình luận hỏi cô có bạn tập ở đâu thì cô cố ý nói. Bạn tập tìm mua trên Taobao, 60 đồng một tiếng đồng hồ, không hài lòng sẽ đổi người. Triển tổng cũng không từ chối mức lương lao động quá rẻ, 60 đồng một giờ của mình. Anh nói tiếp. Vậy bà chủ Ninh có hài lòng với khóa huấn luyện 60 đồng một tiếng của tôi hay không? Cái này ư? Phải xem tối hôm nay anh thể hiện như thế nào đã. Nếu thua quá thảm, để tôi mất mặt mũi thì tôi sẽ đuổi việc anh đấy. Ninh Thư Thụ cố ý nói vậy. Triển Thanh Việt thì cười khẽ. Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để được giữ lại, dốc lòng thể hiện. Mọi người, vì sao bọn họ lại được tặng một bát cậu lương miễn phí vậy nhỉ? Bắt đầu BK, Ninh Thu Thu được Triện Thanh Việt huấn luyện khẩn cấp một tuần. Hơn nữa hai ngày trước, cô đã tham gia một trận BK nhỏ, cho nên cũng có chút hiểu biết về kỹ năng điều khiển của người chơi khác. Lần này BK cũng không thua quá thảm, đại khái là đánh 7 thắng 3. Sau đó, những người vừa đánh thắng cô đều bị Triện Thanh Việt ngược lại. Thiên phú của Triện Thanh Việt ở phương diện chơi game xác thực là vượt xa người bình thường. Chủ yếu là do anh hiểu rất rõ quy luật trò chơi, đặc biệt là kỹ năng di chuyển cùng khả năng dự đoán tài tình. Anh đứng nhìn Ninh Thu Thu BK với người khác, sau khi cô thua thì anh mới bắt đầu ra tay. Bởi vì anh có thể nhớ rõ cách chơi của đối phương như thế nào, cho nên khi BK cùng người ta, anh căn cứ vào thói quen của họ để dự đoán nước đi tiếp theo. Kế tiếp đến lượt một chiến sĩ so tài với Ninh Thu Thu. Người này một thân trang bị màu cam cao cấp, kim quang lấp lánh, hận không thể dính lấy chữ "tôi siêu nhiều tiền" ở trên trán. Thiên hạ đệ nhất chủy. Thu Thu, tôi rất thích em, nếu tôi thắng thì em kết hôn với tôi đi, tôi ngầu hơn tên tiểu bạch kiểm kia rất là nhiều. Ninh Thu Thu thiếu chút nữa thì buồn nôn. Người trong game đều đáng sợ như vậy sao? Vốn dĩ không bình luận có rất nhiều comment, nhưng sau khi hắn nói ra thế thì lập tức bùng nổ. Ninh Thu Thu nhịn không bình luận vài lần thì biết được tên thiên hạ đệ nhất chủy búa là kẻ nhiều tiền nhất trong game. Nghe nói nhân vật của hắn đều tỏa ra mùi tiền, mỗi trang bị đều thuộc vào dạng tốt nhất. Nhưng đừng thấy Ma Khuyết là game nhỏ mà coi thường, tùy tiện mua một trang bị xịn cũng phải tốn vài trăm vạn. Hắn có tổng cộng 6 trang bị, nói cách khác, hắn cần tốn nhất 600 vạn. Những lời nói kiểu này, Đinh Thu Thu không có cách nào để tiếp thu, cô cũng không thể làm hơ, chỉ có thể cười trêu ghẹo nói. Khách hàng thân mến, ở đây chúng tôi không làm vậy. Thiên hạ đệ nhất chỉ. Không cần phải ngại ngùng với tôi, có trì gia che chở em, về sau em có thể tùy tiện hành hành ở Ma Khuyết. Hoành hành sao? Triện Thanh Việt giống như bị mấy lời kia chọc cho cười. Xem ra, anh rất tự tin nhỉ. Tôi có thể hiểu đây là đại thần đang ghen không? Ôi trời ơi, Chí Ngư đại thần vả mặt, dùng kỹ năng nghiện ép hắn ta đi. Chí Ngư chắc chắn sẽ bị ngược thẳng lắm đấy. Cấp bậc trang thiết bị của hắn không phải chỉ kém 1-2 điểm đâu. Nhưng mà chưa chắc đã thua. Không phải vừa rồi cung thủ xếp hạng 2 mới bị hắn ngược xong hay sao? Tên thiên hạ đệ nhất trị tuy rằng là kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc thì kỹ năng của Chí Ngư đã thể hiện rõ ràng ở đó. Đối mặt với khiêu khích của anh, hắn cũng không dám công khai chấp nhận, nhắn ở trên phần đối thoại. Thiên hạ đệ nhất chỉ. Ta không BK với kẻ có trang bị kém mình từ 3 cấp trở lên. Rớt cấp của ta, đương nhiên, ngoại trừ Thu Thu, Moa Moa. Linh Thu Thu bị mấy từ Moa Moa này làm cho nghẹn thở. Ngài không cảm thấy chiến binh dũng mãnh nói mấy từ như vậy rất buồn nôn sao? Thiên hạ đệ nhất chỉ thốt ra lời này. Thu bình luận lập tức sôi nổi, tỏ vẻ người này thực hèn hạ. Đánh không thắng thì đánh không thắng, việc gì phải lấy cớ mà trốn tránh. Coi thưởng Chí Ngư đại thần nhà bọn họ ít tiền hơn hắn hay sao? Ninh Thu Thu đỡ chán. Xong rồi, cô cảm thấy tên thiên hạ đệ nhất chỉ sẽ chết rất thảm cho mà xem. Lạm vàng, chuyện ba ba đúng là không sợ anh đâu. Quả nhiên, giọng nói chuyện Thanh Việt tiếp tục vang lên. Xem cho kỹ, đừng chớp mắt. Sau đó, chớp mắt bao người, từng trang bị trên người Triện Thanh Việt đều lần lượt biến thành màu cam. Giá trị vật phẩm giống trang bị trên người của thiên hạ đệ nhất trị như đúc đều là trang bị cao cấp, lấp lánh mù mắt mọi người. Mọi người hít hạ một hơi. Bây giờ bạn tập đều có nhiều tiền như vậy ư? Hiện tại có đủ tư cách chưa? Triện Thanh Việt lười biếng mà nói. Thiên hạ đệ nhất trị, hắn có câu nhất định phải nói. Để cho mọi người có cái nhìn kỹ hơn, tôi tự tặng thêm độ khó cho mình. Triện Thanh Việt nói. Cởi một kiện trang bị vừa vặn thấp hơn trang bị của thiên hạ đệ nhất chỉ 3 cấp. Dưới khung bình luận đều là comment cười ha hạ. Xem Triện Thanh Việt bức người thực sự rất là thoải mái nha. Đặc biệt là khi nhìn đệ nhất búa căng ra đầu ứng chiến, bị Triện Thanh Việt đánh bẹp dí trên mặt đất, càng khiến cho mọi người hào hứng. Đúng là ra vẻ. Ninh Thu Thu xem xong cũng không nhịn được mà cười. Chọc ai không chọc, ai bảo hắn muốn chọc Triện Thanh Việt cơ chứ? Chờ tôi một lát. Sửa đẹp đệ nhất xong, ngữ khí Triện Thanh Việt bỗng nhiên dồn dập mà nói. Đồng thời phòng bên cạnh truyền đến tiếng thị gì đó rơi xuống đất, sau đó lại trở nên im ắng, hẳn là đóng chát. Ninh Thu Thu lập tức đứng ngồi không yên. Thân thể Triện Thanh Việt vẫn chưa khôi phục được tốt lắm, thỉnh thoảng sẽ xảy ra một vài tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như lần chuột rút chân hết sức nghiêm trọng lần trước. Hơn nữa anh lại không có biện pháp đứng lên để giảm bớt cơn đau, chỉ có thể mặc cho nó diễn ra, thiếu chút nữa phải đưa đi bệnh viện. Lần này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây? Này, anh không sao chứ? Ninh Thu Thu gọi anh. Bên kia là một mảng yên tĩnh, tuy rằng có thể gọi hộ lý đến, nhưng Ninh Thu Thu không an tâm nói với mọi người. Chờ tôi một lát, tôi ra ngoài một lúc. Nói đoạn, cô kéo tai nghe xuống, chạy sang phòng Triện Thanh Việt. Đột nhiên mọi người bị ăn bơ. Bọn họ ngửi thấy mùi bất ổn, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra, hay chỉ là bọn họ suy đoán như vậy đây? Linh Thu Thu chạy đến phòng Triện Thanh Việt, không kịp gõ cửa liền đẩy cửa đi vào. Thời điểm cửa vừa mở thì vừa như bạn nhìn thấy Triện Thanh Việt bình tĩnh đẩy xe từ trong toilet đi ra. Triện Thanh Việt nhìn thấy cậu nhớ mày. Bà Chữ Ninh, ngay cả thời gian đi toilet cũng bị giám sát để trừ tiền lương sao? Ninh Thư Thư thấy anh không có việc gì thì nhẹ nhàng thở ra. Đi toilet thì nói là đi toilet, một hai phải ra vệ có chuyện gì đó khiến cho cô lo lắng làm chi. Ninh Thư Thư ôm tay nói, tôi thấy anh nửa ngày cũng không có động tĩnh nên mới phải chạy sang kiểm tra xem có phải anh đang lén nút tán tỉnh tiểu yêu tinh nào hay không. Đúng rồi, Triển Thanh Viện rất hào hứng thừa nhận. Đúng là có một tiểu yêu tinh tên là Ninh Thu Thu đang trò chuyện yêu đương với tôi này. Tình cảm mãnh liệt cái đầu quỷ của anh ý. Ninh Thu Thu phát hiện, dạo gần đây tên này nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn, năm lần bảy lượt thả thính cô. Hình tượng nghiêm trang đứng đắn đâu mất rồi, bị chó tha rồi sao? Bên kia còn đang phát sóng trực tiếp, mọi người còn đang chờ cô, nên Ninh Thu Thu không thể rời đi quá lâu. Chừng mắt anh một cái, rồi quay đầu mà chạy. Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu thở phì phì chạy trốn, lại nhìn thoáng qua khung bình luận như đang bùng nổ trên màn hình. Bởi vì sự việc ngoài ý muốn này mà mọi người đang vắt óc suy đoán quan hệ của bọn họ là gì. Anh cười cười, kế hoạch đã thành công. Nếu anh có động tĩnh thì em có thể bị lừa như vậy không? Ninh Thu Thu trở về, thời điểm ngồi xuống thì phát hiện toàn bộ người trong khung bình luận đều đang hiểu lầm, nghi ngờ cô cùng với Chỉ Ngư đang sống chung với nhau. Nếu không thì sao cô phải hoang mang chạy đi khi Chỉ Ngư đột nhiên im ắng bất động. Còn có người không ngại nói chuyện mà comment ở bên nhau, màn hình ngập tràn những comment màu hồng. Hắc Kỳ nhà tôi mới đi vệ sinh ra, cho nên tôi ra ngoài một chút để nhốt nó lại, giáo huấn một trận. Ninh Thư Thụ không có chút nào hoang mang mà giải thích nói. Mọi người đừng nghĩ linh tinh nhé. Triển Tổng được so sánh với Hắc Kỳ thì chậm rãi nói. Trùng gập ghê, con mèo nhà tôi mới bị dẫm phải đuôi nên nổi trận giận dữ, chạy tới cào tôi rồi. Ninh Thu Thu. Hai tiếng trôi qua rất nhanh, thời lượng phát sóng nháy mắt liền kết thúc. Sau khi kết thúc phát sóng, Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa quan hệ của cô với Triển Thanh Việt đã bị bại lộ rồi, hú hồn thật đấy. Những trang bị màu cam kia, anh kiếm ở đâu ra vậy? Không phải anh bỏ tiền ra mua đấy chứ? Ninh Thu Thu nằm liệt trên ghế, câu hỏi Triển Thanh Việt. Lông cừu rơi từ trên mình cừu. Triển Thanh Việt nói, sau đó lại sợ Ninh Thu Thu không hiểu được, bổ sung thêm. Phí nên sân. Ninh Thu Thu đưa cho Triển Thanh Việt khoảng phí nên sân mà mình tản nhận kiếm được. Tất cả đều được tên phá ra chi của này xung vào quỹ của trò chơi. Anh có thể tiết kiệm một chút hay không hả anh trai? Tiêu sạch tiền để mua một thân trang bị, tất cả chỉ vì mục đích bức người. Tuy rằng rất sảng khoái, nhưng thực sự là không đáng. Bị vợ mắng là không tiết kiệm, Triển Tổng lập tức kiểm điểm lại bản thân mình một chút. Hình như anh quả thực rất không tiết kiệm, vì thế nói. Tiêu hoang là bệnh cũ, hay là anh đưa tiền cho vợ quản nhỉ? Lại định đặt bẫy cô đây mà, Ninh Thu Thu mới không tin lời Triển Thanh Việt nói đâu. Người đàn ông này xấu thực sự, vì thế cô làm lơ anh luôn. Với lại, tài khoản này dùng xong rồi, còn phải trả lại cho bọn họ cơ mà. Trang bị hai tài khoản này gộp lại tuy không bằng thiên hạ đệ nhất trụy, nhưng tổng cộng cũng phải xấp xỉ 5 con số. Công ty game chắc chắn sẽ không trả cho bọn họ đâu. Đối với việc Ninh Thu Thu nhẹ nhàng đánh trống lảng, ra vẻ tôi chả hiểu anh nói gì rất. Triển Thanh Việt cũng không cảm thấy bất ngờ, nhẹ nhàng nói bâng quơ. Chẳng phải việc này rất đơn giản sao, bọn họ mua lại với giá gốc thôi. Thời điểm giao tài khoản cho cụ Hoa, Ninh Thu Thu nói với hắn về việc Triển Thanh Việt bỏ tiền mua trang bị. Hơn nữa còn nhắc lại lời Triển Thanh Việt, đề nghị bọn họ mua lại số trang bị. Kết quả công ty game tỏ ý muốn tặng hai tài khoản này cho Ninh Thu Thu, coi như là một món quà, mong cô giữ lại làm kỷ niệm. Nói trắng ra là bọn họ không muốn trả lại số tiền đã nuốt vào. Triển Thanh Việt phải bỏ số tiền thật để mua đống trang bị này đấy, nhưng đối với bọn họ mà nói thì đó chỉ là số liệu mà thôi. Ninh Thu Thu bị bọn họ làm cho tức hộc máu. 100 vạn đấy nha. Em mang hai tài khoản này đi bán, chắc chắn cũng thu lại được tương đối. Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu tức giận đến xỉ khói thì bày cho cô một con đường khác. Tôi không muốn bán, nói sao nhỉ, chỉ là có chút nín tiếc mà thôi. Trả lại cho công ty game là một chuyện, bảo cô bán nó đi lại là một chuyện khác. Nếu cô muốn bán hai tài khoản này thì cô thực sự rất tiếc. Hơn nữa, Chỉ Ngư nhờ Cố Uyên, tên thật là tốt nha. Triển Thanh Việt thấy bộ dáng rối rắm của Ninh Thu Thu thì có chút buồn cười. duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô nàng. Vàng bạc đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, tùy mất trăm vạn, nhưng tính ra thì tôi vẫn cứ có lời. Mặt mũi Ninh Thu Thu ỉu xỉu. Nhưng mà tôi đang khóc. Sau một phút thu mình, thì bản tính của Triển Tổng lại bắt đầu bại lộ nói. Nếu cô na như em được coi là khóc, thì quỷ khóc sói gạo cũng coi là khóc đi. Cuối cùng, Ninh Thu Thu cũng không nỡ bán hai cái tài khoản này đi, cứ mặc cho nó ở đó. Thỉnh thoảng lại cùng Triển Thanh Việt online chơi một chút. Vốn dĩ sau khi phát sóng trực tiếp xong, thì công việc đại ngôn cũng sẽ kết thúc, chờ đối phương hoàn thành chi phí là được. Ai ngờ ngày hôm sau, Super Topic của Ninh Thu Thu cùng với fan của Triển Thanh Việt lại bắt đầu chiến tranh. Nguyên nhân xuất phát từ một bài Weibo của tài khoản gạ cho Thu ra. Gạ cho Thu ra. Vì sao siêu thoại lại có nhiều người tìm thông tin của Chí Ngư như vậy? Chỉ có mình tôi cảm thấy tên Chí Ngư này có chức khó tạ thôi. Cọ nhiệt độ có phải quá rõ ràng rồi hay không? Bài Weibo này vừa đăng, ngay lập tức có rất nhiều người vào phụ họa. Một tên bạn tập nho nhỏ muốn nổi tiếng hay sao? Rõ ràng Thu Gia đã không thèm để ý đến hắn, mà hắn lại liều mạng ra hiệu với Thu Gia, trong tối ngoại sáng ám trị quan hệ của mình với Thu Gia sao? Oà oà oà, rốt cục cũng có người lên tiếng. Thì ra không phải chỉ mình tôi cảm thấy thế đâu. Tối qua tôi xem thiếu chút nữa thì phun ra. Ngay cả việc hắc kỳ người ta nghịch ngợm mà hắn cũng phải vô tình nói mèo nhà mình bị dẫm phải đuôi. Chính vì vậy đã có rất nhiều người bắt đầu tìm thông tin của Triển Thanh Việt. Nhưng mà ở trên mạng xã hội hay trong game, Triển Thanh Việt chưa từng để lộ mặt thật. Vậy nên không ai có thể tìm được thông tin thật của anh. Nhưng anh vừa giỏi lại vừa có tiền, nên chỉ sau 2 giờ phát sóng trực tiếp đã thu được một dàn thê thiếp đông đủ. Nhìn phu quân nhà mình bị fan Ninh Thu Thu mắng, ngay lập tức họ nổi giận điên cuồng đáp trả. Chính chúng tôi là hâm mộ kỹ thuật của Chí Ngư, còn mấy người công kích người khác không thấy ghê tởm sao? Hơn nữa cá Trịnh béo phì thì không phải là người ư? Không có nhân quyền sao? Tôi là fan của Thu Phan, tôi cũng cảm thấy rất là bình thường, kể cả khi bọn họ yêu nhau, có việc gì phải suy nghĩ đâu. Bởi vì cái loại chuyện siêu thoại của Ninh Thu Thu đang hô mưa gọi gió trên Weibo, rất nhiều người dùng Weibo đã hứng thú với nó. Nếu không phải là fandom của cô cùng fandom của Triển Thanh Việt đang cãi nhau inh ỏi, thì không chừng đã nên độ hot xe rồi. Ngày hôm sau, Ninh Thu Thu không phải đi làm, ngủ đã một giấc mới dậy. Lúc dậy thì nhận được ảnh chụp ở trên màn hình Tiểu Trì gửi. Ninh Thu Thu xem xong, cô lại nhớ buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua một chút. Hình như nếu đổi lại là một người cô không quen biết thì quả thực rất giống kẻ điên cuồng đang cọ nhiệt độ. Có điều cô quen Triển Thanh Việt khá lâu rồi, Triển Thanh Việt lại hay hố cô, mà cô cũng có thói quen tìm hố để đào hắn. Cho nên xác thực có việc Triển Thanh Việt nói ẩn ý, nhưng cô không quan tâm. Bởi vì việc này mà siêu thoại của Ninh Thu Thu dưới tung dưới mù, đến cô cũng có chút nấu nưỡi. Nói fan của Phương Cận Nhiên có số lượng dày đặc, cùng thuộc tính phá hoại như châu chấu, thì fan của cô rõ ràng cũng có cùng thuộc tính như vậy. Chẳng qua là không hiếu chiến như fan của Phương Cận Nhiên mà thôi. Không được, cô phải chấn chỉnh bọn họ lại một chút, không thể để mặc kệ bọn họ tàn sát bừa bãi như vậy. Phải dùng ít chứng cứ để bóp chết thái độ này mới được. Bằng không về sau, fan của cô lại không khác gì fan của Phương Cận Nhiên. Gặp người, liền mắng người, ai cũng bị coi là cọ nhiệt độ với idol nhà mình. Hơn nữa, Triển Thanh Việt bị người khác mắng như vậy, khiến Ninh Thu Thu rất phẫn nộ. Rõ ràng Triển Thanh Việt là chúng tinh phụng nguyệt cơ mà. Nghĩ, Ninh Thu Thu tìm mấy tấm ảnh chụp hôm qua để đăng lên Weibo. Ninh Thu Thu: cảm ơn Chí Ngư ngày hôm qua đã hỗ trợ tôi, mang tôi đi khắp nơi. Cô không trực tiếp vả mặt fan nhà mình, mà chỉ gián tiếp nói với các nàng. Quan hệ của cô cùng Chí Ngư khá tốt, không có tình huống cọ nhiệt như họ nói. Mặt khác, cô còn khéo nhắc bọn họ đừng có suy diễn quá nhiều. Có những mối quan hệ đơn giản, chỉ là bạn bè với nhau mà thôi. Ninh Thu Thu đang Weibo xong thì không quản các nàng nữa. Fan đồ mới của Chí Ngư, fan cô cũng không hứng thú lắm. Ngược lại, cô tìm kiếm cái tên Chí Ngư một chút. Kết quả thật khiến cho cô phải chấn động. Chí Ngư đã có siêu thoại, số lượng fan là 5.000 có lẻ. Còn có người đã lập ra fan club của Chí Ngư ở trên toàn thế giới. Cô nhấn vào siêu thoại của Chí Ngư. So với cảnh gió tanh mưa máu trong siêu thoại của cô, thì siêu thoại của Chí Ngư sống thế ngoại đảo nguyên hơn rất nhiều. Tất cả đều một lòng tìm kiếm Chí Ngư. Nhóm fan đang trong giai đoạn mới thành lập nên độ nhiệt tình rất cao, siêu thoại hết có sức sống động. Lâm Uyên muốn chỉ Ngư. Vừa xem lại video, chồng em ngược thiên hạ đệ nhất chỉ, chỉ muốn hét lên rằng chồng em ngầu quá đi. Tiểu Hộ thích ăn cá. Hỏi mấy tiệm về bạn tập cũng không tìm được thông tin của Trì Ngư, chủ yếu là không biết tên thật của anh ta là gì. Nhưng tôi đang có ít tin tức về Trì Ngư trong tay, để tôi tìm kiếm, kiểm nghiệm từng cái, rồi thông báo cho mọi người sau nhé. Các chị em chờ tin tốt từ tôi. Linh Thu Thu, có phải những người này đã tưởng tượng quá nhiều rồi hay không? Chuyện Phúc Hắc, có nơi nào đáng yêu, có nơi nào quyến rũ như vậy, hắn chỉ biết không ngừng đào hố cho người ta mà thôi. Hơn nữa, chồng ư, gọi ai là chồng đấy? Linh Thu Thu trợn mắt, nhìn mấy người gọi Triển Thanh Viện là chồng thêm vài cái, cuối cùng che nặng trái tim nhỏ, rồi rời khỏi siêu thoại của chị Ngư. Cô tự nhủ, đây chỉ là tình yêu dành cho thao tác, nhạy bén của chị Ngư trong game mà thôi, cũng không có gì liên quan đến chuyện Thanh Viện. Chị nặng sau khi thoát khỏi cái siêu thoại của anh, Linh Thu Thu lập tức gửi tin nhắn cho Thiện Thanh Việt. Linh Thu Thu: Triển Tổng, rốt cục thì anh có bao nhiêu thê thiếp nhỉ? Hành Tây nồng dạ hiểm ác: Thu Thu, đây là giúp anh nạp thiếp sao? Linh Thu Thu: Vì sao mỗi lần nói chuyện phiếm cùng chuyện Thanh Việt, trọng điểm câu chuyện của anh luôn khác biệt so với người khác vậy? Mấu chốt là mỗi lần như vậy, anh đều có thể uyển chuyển mà tránh đi cái bẫy dập mà cô thiết kế. Kịch bản bình thường nào có giống như vậy? Chẳng phải chuyện Thanh Việt nên tỏ vẻ mình oan uổng sao? Linh Thu Thu: Đúng vậy, làm cho anh thêm mấy phòng tiểu thiếp nữa, để cho anh buổi tối trái ôm phải ấp, hàng đêm hoan hỉ. Hành Tây nồng dặn hiểm độc: Chậm rất thích. Thì ra anh là cái dạng này ư, Triển Thanh Việt. Có người từng nói rằng mỗi một người đàn ông đều có giấc mộng tam thê tứ thiếp ở trong lòng. Chẳng qua bây giờ bạn tính chuyện Thanh Việt mới bại lộ ra mà thôi. Linh Thu Thu hết sức xem thưởng cái đáp án vừa rồi, hùng hăng dẫm đạp nó ở trong lòng, ném điện thoại xuống, rời giường đi đánh răng rửa mặt. Mặc quần áo xong, Linh Thu Thu định mở cửa sổ để thông khí thì bị gió lạnh cùng mưa phùn bên ngoài làm cho đông cứng. Thế là cô lại đóng cửa sổ vào. Thời điểm bọn họ tới thành phố G hẵng còn ấm áp như mùa xuân, hiện tại đã là thời gian lạnh nhất trong năm, lại còn có mưa phùn lất phất. Mỗi một ngày vừa ướt vừa lạnh khiến con người ta không muốn ra cửa. Chỉ là bọn họ sẽ không ngây ngốc ở bên này quá lâu nữa. Thân thể Triển Thanh Việt đã trải qua gần 5 tháng điều trị, toàn bộ có thể đã khôi phục rất tốt, có thể chống nạng mà đi một quãng đường thật dài. Bác sĩ nói rất nhanh anh sẽ đi lại giống được người bình thường. Thời gian phục kiện tương đối dài. Trong lúc đó, Triển Thanh Việt đã xây dựng xong phần xương sống của công ty giải trí từ năm ngoái. Thời dịp cuối năm, lộn xộn liền đang thông báo tuyển dụng nhân tài, nhân cơ hội chọn được một vài giám đốc có khả năng khá tốt. Nhưng Triển Thanh Việt vẫn phải tự mình gặp mặt phỏng vấn, không thể để cho mấy kẻ công bằng không cấp chui vào trong công ty. Bước đầu khi xây dựng sự nghiệp, không chỉ cần nhân tài, phiền phức phát sinh cũng rất nhiều. Tất cả đều phải trở lại thành phố A, tự mình xử lý thì mới có thể ổn thỏa được. Linh Thu Thu bị gió lạnh đẩy lùi về giường. Cô ngồi xuống lấy điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn Triển Thanh Việt gửi cho mình. Hành Tây nồng dạng hiểm độc: Nhưng mà Triển phu nhân à, xã hội hiện tại là chế độ một vợ một chồng, em không cần phải dùng những lời như vậy để kiểm tra tình cảm của chồng mình đâu, ấu chị nắm đấy. Linh Thu Thu lại một lần nữa có dấu hỏi. Cô thực sự chỉ muốn mượn chuyện này chèn ép Triển Thanh Việt một chút mà thôi, kiểm tra tình cảm cái thứ gì chứ. Tên Hành Tây nồng dạng hiểm độc này biết hai chữ tình cảm sao? Nhưng mà tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Linh Thu Thu lại cười ngây ngô khi đọc được tin nhắn của anh. Thật ra thì Triển Thanh Việt cũng được coi là một người đàn ông tốt, mặc dù anh khá là xấu tính. Tỉnh lại lâu như vậy, nhưng cô chưa từng thấy anh tán tỉnh một ai khác. Nếu bất chợt nhìn thấy mỹ nữ mềm mại ở trên đường, anh cũng không liếc nhiều thêm một cái. Trừ bỏ giả tỉnh dính như keo chó giật mãi không ra thì cũng không có hoa đào nào tìm tới cửa. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ nhất định với tính cách của Triển Thanh Việt. Linh Thu Thu cảm thấy, nếu không phải da mặt của cô đủ dày, thần kinh đủ cứng cỏi, thì cô đã sớm bị anh làm cho phát điên rồi. Không hiểu đạo lý thương hoa tiếc ngọc gì hết, Phúc Hắc độc miệng còn thẳng thắn. Nghĩ lại quãng thời gian mấy tháng hai người ở chung với nhau, cô cảm thấy Triển Thanh Việt đã đào đủ hố để chôn sống 10 lần Linh Thu Thu rồi đấy. Khó trách chẳng ai thèm yêu anh ta cả. Thời điểm Ninh Thu Thu lẩm bẩm kiệm kê tội lỗi của Triện Thanh Việt thì điện thoại cô đột nhiên kêu lên. Cô giật nảy mình, là Cụ Hoa nhắn tin tới. Tiểu Thu Thu của anh ơi, có tin động trời đây, một miếng bánh có nhân vừa rơi từ trên trời xuống. Cụ Hoa hưng phấn nói. Có chuyện tốt như vậy sao? Ninh Thu Thu chợt mong hỏi. Nhân gì vậy? Thịt ư? Ai nhạ ghét ghê. Biết rõ ý người ta không phải vậy mà. Nói cho em biết, công ty của chúng ta mới nhận được lời mời từ đài truyền hình quốc gia. Mời em đi làm khách quý thường trú, game show đài quốc gia đấy. Có bao nhiêu người tranh nhau đến sứt đầu mẹ chán mà vé mời lại rơi trúng đầu chúng ta. Có vẻ này rất là vui hay không? Vui thì đúng là có vui. Nhưng thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí đâu nha. Ninh Thu Thu có sự cảm xấu rồi hỏi lại. Chương trình gì vậy? Sao lại mời em? À, chương trình có tên Người Bình Thường Siêu Việt. Nhiệm vụ của khách mời chính là đi trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt đời thường để cho khán giả nhận ra rằng cuộc sống bình thường không ngăn nổi điều phi thường. Khụ khụ khụ, bọn họ mời em là cảm thấy em rất thích hợp mà. Ninh Thu Thu lập tức hiểu ra. Nếu là chương trình quốc gia thì đương nhiên mục đích giáo dục sẽ là chính, giải trí chỉ là phụ. Ninh Thu Thu nghĩ khả năng cao của ban tổ chức sẽ chọn bọn họ tham gia trải nghiệm những hoạt động gian nan khó khổ, cảm nhận đắng cay ngọt bùi, nói cho mọi người biết rằng đằng sau cuộc sống hạnh phúc của chúng ta có bao nhiêu người thầm lặng cống hiến. Vì sao lại mời cô qua đây ư? Quá nửa là có quan hệ với hình tượng thu gia của cô. Nữ khách quý khác chỉ sợ yếu đuối không thể chịu nổi. Ninh Thu Thu thực sự rất là muốn khóc. Nhìn bộ dáng của cô vẫn chưa đủ mạnh mai sao? Anh đã hỏi qua rồi. Nghe nói sau Nguyên Đán, chương trình Người Bình Thường Siêu Việt sẽ bắt đầu quay kỳ năm để trải nghiệm về công việc mùa đông. Sau đó lại đợi xuân về hoa nở mới tiếp tục quay trải nghiệm của công việc xuân hè. Sang tới năm sau cũng vừa vặn đến thời điểm giao bá khai máy. Cơ hội này khó mà có được lần thứ hai. Anh đã nhận cho em rồi đó. Em có thể cự tuyệt được không? Rõ ràng là không thể mà. Show thực tế của quốc gia, mặc dù không lấy mục đích gây cười hay kích thích làm chủ đạo như những show thực tế khác, nhưng giá trị bài học lại rất cao. Rất nhiều người muốn còn không được. Cho nên ngay cả khi nguyên nhân thực sự bọn họ mời Ninh Thu Thu là vì xem cô như đàn ông để giày vò, thì cô vẫn cứ phải nhận. Tết Nguyên Đán tới trong chớp mắt, bên công ty mặt nạ kia vẫn không có tin tức phản hồi. Đại khái là đối phương vẫn còn đang kiểm tra hiệu quả, nghiên cứu thành phần, nhìn xem có tác dụng phụ hay cái phản ứng phụ nào hay không. Ninh Thu Thu cũng không vội, cô có rất nhiều thời gian chờ đối phương nghiệm chứng. Đêm trước Tết Nguyên Đán, Triển Thanh Việt đến viện điều dưỡng làm nốt phụ kiện một lần cuối, rồi sau đó mọi người dọn dẹp đồ đạc trở về thành phố A. Thật ra Triển Thanh Việt có nhà riêng, nhưng bởi vì đã lâu không ở cho nên không có người dọn dẹp. Cuối cùng anh vẫn trở về nhà lớn ở cổ Triển gia, ở cùng Triển lão gia, năm sau lại tính tiếp. Triển lão gia nhìn thấy Triển Thanh Việt đã có thể dùng lạng đi một cách chậm rãi thì kích động đến mức giọng nói run run. Bình phục rất tốt, bình phục rất tốt, xem ra là tới năm sau có thể tự mình đi được rồi. Triển Thanh Việt nhìn ông lão tóc bạc trắng cùng đôi mắt có chút vận đục nói. Mấy năm nay khiến ông phải lo lắng rồi. Ninh Thu Thu không quấy rầy hai ông cháu ôn chuyện. Cô đi cùng với người giúp việc mở lồng ký gửi rượu rượu ra. Con chó phá phách đã bị nhốt ở trong lồng hơn 4 tiếng đồng hồ, phòng trừng cũng tức giận đến muốn cắn nát cái lồng sắt. Mặc dù luôn bị Triển Thanh Việt bắt nạt, nhưng dù sao Rượu Rượu cũng là chó cưng được chăm sóc rất tốt. Hơn nữa cặp mắt của chó Rượu Rượu nhìn người rất là chuẩn. Nó biết Triển Thanh Việt không dễ chọc, cho nên khi ở trước mặt anh nó không dám làm cản. Ninh Thu Thu được ông chủ che chở, tốt nhất cũng không nên trêu chọc. Nếu muốn chọc cũng không được chọc trước mặt ông chủ. Gần đây Rượu Rượu khôn lỏi, được ông chủ ân sủng nên nó cậy sủng mà kêu. Ở trước mặt người khác nó rất chạnh cún, chỉ bỏ quản gia hay cho nó ăn thì những người khác trong mắt nó đều là phù phiếm, có thể tùy tiện mà bắt nạt. Ninh Thu Thu sợ người giúp việc bên này không đối phó được với nó, cho nên tự mình đi xử lý. Trước cứ mang nó tới phòng khách đi, Ninh Thu Thu nói với quản gia. Nhìn Tinh Tinh cùng Trần Nghị đang trợ giúp, cô định đứng lên đi xem chuyện lão gia cùng với chuyện Thanh Việt, sợ lát nữa Rượu Rượu được thả lại chạy lung tung. Đây là lần đầu tiên Triển gia có thú cưng trong nhà. Quản gia vừa nghe chuyện liền nheo mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng, thở ơ có chút sợ hãi nói. Nó có cắn người không? có cần xích lại hay không? Ninh Thu Thu cười nói. Yên tâm đi, nó không cắn người đâu. Nhìn có vẻ dữ dội thôi, nhưng rất dễ gần. Có phải không Diệu Diệu? Diệu Diệu nịnh nọt, mà sữa gâu gâu vài tiếng với Ninh Thu Thu. Đôi to quăng quật vài cái, tỏ vẻ lấy lòng. Vươn móng vuốt nhỏ, dù dò kêu kêu cái chân của Ninh Thu Thu. Thực là ngoan ngoãn. Lúc này, điện thoại Ninh Thu Thu vang lên. Cô lấy ra nhìn thoáng qua, thì phát hiện gọi tới là Triện Thanh Viễn đã lâu không thấy. Bình thường, Triện Thanh Viễn sẽ không liên hệ với cô. Ninh Thu Thu không biết hắn muốn nói gì, nhận điện thoại hỏi. Gì vậy? Mọi người đã về nhà chưa? Giọng nói Triện Thanh Viễn có chút khàn khàn. Nếu cô đã về rồi, thì tôi có ít đồ nhờ cô, làm phiền cô mang cho anh trai tôi. Tự anh vào mà đưa không được sao? Anh trai anh ở phòng khách đấy. Ninh Thu Thu trợn mắt. Lời thỉnh cầu này thực sự không thể hiểu được. Kể cả Triện Thanh Viễn không rảnh, cũng có thể tìm quản gia ngợi giúp việc linh tinh để giúp hắn mà. Sao lại phải nhờ cô làm nhỉ? Triện Thanh Viễn bên kia dừng lại một chút, để thấp giọng nói thấp xuống. Coi như tôi cầu xin cô mà. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Đây là bầu trời muốn mưa màu đỏ sao? Người ta đã hẹn mọn tới mức này rồi, thì Ninh Thu Thu cũng không còn cách nào khác. Đành phải dặn dò quản gia tìm ít nước cùng thức ăn cho Diệu Diệu, rồi tự mình đi ra ngoài. Nhìn xem rốt cục trong hồ lô của Triện Thanh Viễn bán là rượu gì. Quản gia đi lấy ít thức ăn cho Diệu Diệu. Khi trở về phát hiện, Diệu Diệu bị nhốt trong phòng khách phụ đã điên lên. Điên cuồng mà nhẹ tới nhẹ lui ở trên sofa bàn trà. Nhìn thấy ông đi vào thì khụ chân trước xuống, nằm sấp trên mặt đất, thể hiện tư thế công kích. Quản gia đã có tuổi, nhưng vẫn bị bộ dáng của con chó hù cho chết khiếp, liên tục lui về phía sau vài bước. Diệu Diệu lại càng hưng phấn, sữa to mấy tiếng với ông. So với bộ dáng lịnh nọt lấy lòng của Thu Thu vừa rồi thì khác xa nhau một trời một vực. Gừ gừ, gâu gâu. Diệu Diệu thấp giọng sữa to, giống hệt một con chó sói. Quản gia, ông cảm thấy mình cần chút thuốc trợ tim có hiệu quả rất nhanh. Bộ dáng của chó ngốc nghếch Diệu Diệu quá mức là đáng sợ. Hơn nữa, nó lại rất thích bắt bẻ những kẻ yếu, cho nên quản gia đã thành công bị nó dọa cho đến kinh hãi. Ông nhanh chóng đặt bát thức ăn xuống, rồi che ngực mà chạy. Ninh Thu Thu đi tới sân trước cửa lớn, quả nhiên nhìn thấy được xe của Triện Thanh Viễn. Thời điểm cô đi qua, thì cửa sổ xe đã được kéo xuống, lộ ra khuôn mặt râu ria xổm xoàm của Triện Thanh Viễn. Thoạt nhìn già hơn 10 tuổi, làm gì còn bộ dáng tổng tài bá đạo anh Tuấn ngày xưa. Ninh Thu Thu không nhịn được hỏi. Anh làm sao vậy? Thất tình hay là bị đá sao? Buồn cười. Ông đây nhìn giống bị đá ư? Triện Thanh Viễn thật giống như mèo giẫm phải đuôi. Không giống phải không? Chắc chắn là bị đá rồi. Linh Thu Thu hồi tưởng lại mốc thời gian này trong cốt truyện một chút. Thời điểm đó, Linh Gia đã rơi vào trạng thái bốn bề nại địch. Về cơ bản là công ty sắp vỡ nợ. Triện Gia cũng Linh Gia hợp tác nhiều năm. Linh Gia xảy ra chuyện thì Triện Gia cũng không thể bình yên. Bọn họ cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí có thể nói là một lần khủng hoảng lớn. Lúc này, Dạ Tình vẫn luôn mơ ước gả cho Triện Thanh Viễn, liền nhân cơ hội đưa ra yêu cầu liên hôn. Nếu hai nhà hợp tác, thì nguy hiểm lần này chắc chắn sẽ vượt qua được. Cốt truyện cậu huyết được nên sản. Việc Dạ Tình liên hôn khiến cho nguy hiểm được mở rộng, chuyển tới tai của Quý Vi Nương. Triện Gia mất đi Ninh Gia, giống như mất đi cánh tay phải, nguy hiểm rình rập, rất cần một đối tác tốt để liên kết hợp tác, cứu vớt sự nghiệp của mình. Một biện pháp tốt nhất ở trong thương nghiệp chính là liên hôn. Nhưng Triện Thanh Viễn vì tình yêu mà dứt khoát từ chối, cô gánh áp lực cực lớn trên lưng để ở bên cạnh cô ta. Còn cô ta đã không thể giúp bất kỳ điều gì. Ngược lại, còn phải dựa vào Triện Thanh Viễn nếu lấy chân của hắn. Quý Vi Lương không muốn Triện Thanh Viễn khó xử trước sự nghiệp cùng với tình yêu, cho nên dứt khoát lựa chọn rời bỏ Triện Thanh Viễn. Thậm chí còn tạo sự căng đan với diễn viên ở trong đoàn làm phim, khiến Triện Thanh Viễn hết hy vọng. Lúc Ninh Thu Thu đọc được cốt truyện cậu huyết này thì cũng chấn động. Nhưng hiện tại, Ninh Gia không cần sự giúp đỡ của Triện Thanh Viễn nữa rồi. Sự nghiệp Ninh Gia như hạt mè lợ hoa. Dáng vẻ này của Triện Thanh Viễn chắc chắn là vì chuyện khác. Ninh Thu Thu tò mò muốn chết. Nhưng hiển nhiên Triện Thanh Viễn không coi cô như chị em tốt để mà chia sẻ. Chị nói với cô rằng, cô cảm thấy như thế nào thì chính là như thế. Phiền cô giao phần tài liệu này cho anh trai tôi. Nói xong, hắn đưa túi văn kiện ra. Ninh Thu Thu không duỗi tay nhận lấy. Triện Thanh Việt chừng cô. Không bom, không thuốc độc, chỉ một tập văn kiện mà thôi, cô đưa cho anh ấy là được rồi. Không phải là vấn đề bom hay thuốc độc, mà em trai à, sao chị cảm giác được chú đang chuyện di thư nhỉ? Triện Thanh Việt nghẹn họng. Di thư cái cốc khô ấy, nhìn tôi giống kẻ muốn tìm chết sao? Còn phải hỏi ư? Ninh Thu Thu đánh giá bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của hắn thì nói. Rất giống nha, nếu như chú em chịu soi gương sẽ phát hiện bộ dáng hiện tại của mình rất giống chuẩn bị, là người đang chuẩn bị lao xe xuống hồ tự sát đấy. Triện Thanh Viễn bị cô làm cho tức chết mất rồi, muốn cô chuyện chút đổ mà phải nói nhiều điều vô nghĩa như vậy. Vì thế hắn khởi động xe. Nhân lúc Ninh Thu Thu còn đang suy nghĩ, người này càng ngày càng khó chịu, hắn nên ném tập văn kiện dưới chân cô, ngây ngang mà rời đi, còn không quên nhắc nhở. Đừng có ném đi. Ninh Thu Thu trợn mắt, nhìn một người một xe ngây ngang rời đi một lát, rồi mới chặt tập văn kiện trên kia, mang vào trong nhà. Triển Thanh Việt đã nói chuyện xong với lão gia. Triển lão gia nhìn thấy cô đến, cười tụm tịm nói. Thu Thu, lại đây ngồi đi, mấy ngày nay cháu vất vả rồi, vừa đi làm, vừa phải chăm sóc Triển Thanh Việt. Dạ, không vất vả ạ. Ninh Thu Thu cũng không làm gì nhiều. Cô đưa túi văn kiện trên tay đưa cho Triển Thanh Việt. Triển Thanh Viễn, nhờ tôi đưa cho anh. Triển Thanh Việt nhìn thấy cái túi kia, sắc mặt chậm ngâm. Người đâu rồi? Ninh Thu Thu quá hiểu Triển Thanh Việt. Từ biểu tình của anh, cô có thể đoán ra được tâm trạng của anh giờ phút này. Đây rõ ràng là chuyện rất không ổn. Trong lòng thầm mắng tên hỗn đạn Triển Thanh Viễn, dám nửa mình. Vì thế quả quyết lựa chọn bán đứng hắn. Vứt đồ xuống rồi lập tức chạy rồi. Làm sao vậy? Triển lão gia không biết anh em hai người đã xảy ra chuyện gì thì hỏi. Dạ, không có việc gì ạ. Triển Thanh Việt nhờ Tinh Tinh mang tập văn kiện này đến vặn phòng bản sách ở trong thư phòng, làm như không có việc gì nói. An nhà lâu rồi, muốn học khoa phụ đuổi mặt trời. Khoa phụ đuổi mặt trời là câu nói bắt nguồn từ truyền thuyết, ý chỉ người có quyết tâm lớn nhưng không biết liệu sức mình, làm việc không thực tế. Ninh Thu Thu suy nghĩ, lời này nghe sao quái quái thế nào nhỉ? Có điều, từ trước đến nay, cô từng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Triển Thanh Việt. Ngay cả khi hố người khác, vẻ mặt của Triển Thanh Việt cũng rất phúc hậu và vô hại. Thời điểm đối mặt với những trắc trở từ phía họ hàng Triển ra, cũng không thấy vẻ mặt nặng nề hay không vui của anh. Triển Thanh Việt lúc này thực sự chọc giận anh rồi sao? Ninh Thu Thu vốn định hỏi Triển Thanh Việt mọi chuyện một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô không dám tò mò. Cửa thành bốc cháy, vạ đến cá dưới ao, cô không muốn trở thành vật hy sinh đâu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.